ta có một tấm thẻ dính dính 25 chương 226 cầm kiếm ngàn dặm đi. Mặc dù Đường Dụ thân phận không tầm thường, nhưng là hắn tiến về Thanh Viễn Thành dưới đất, vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng chân đi qua. Mặc dù từ Tử Kim Chi Thành đến Thanh Viễn Thành dưới đất chỗ khu vực có máy bay, nhưng là cái này máy bay một tháng mới phát một lần. Coi như Đường Dụ mặt mũi cũng đủ lớn, muốn điều chỉnh, tối đa cũng chỉ có thể trước thời hạn hơn 10 ngày. Mà cho đến lúc đó, Đường Chấn Sơn hôn lễ đã sớm kết thúc. Đối với cái này một mực bị chính mình coi là lão Đường tiện nghi lão cha, Đường Dụ tâm tình tương đối phức tạp. Một phương diện hắn không có khả năng giống bản chủ như vậy, đối với Đường Chấn Sơn như vậy phụ tử tình thâm. Nhưng là một phương diện khác, hắn lại rất hưởng thụ loại này nhà ấm áp. Hơn 3.000 dặm đường, Đường Dụ cầm kiếm mà đi. Đối với Đường Dụ muốn đi Thanh Viễn Thành dưới đất sự tình, Hắc Y Kiếm Vương cùng Quan Đại Tiên Sinh là không đồng ý. Bởi vì bọn hắn biết Đường Dụ đã thành hung thú bộ tộc muốn chỗ cho thống khoái cái đinh trong mắt. Nhưng là cuối cùng Quan Đại Tiên Sinh vẫn là bị Đường Dụ thuyết phục. Đương nhiên bị thuyết phục cũng không phải là bởi vì Đường Chấn Sơn hôn lễ, mà là bởi vì Đường Dụ thực lực. Dù sao Đường Dụ là chém ngược qua vương giả tồn tại, dù cho đối mặt phổ thông vương giả không địch lại, nhưng là muốn toàn thân trở ra cũng không phải một việc khó khăn. 3.000 dặm đường đối với Đường Dụ loại này tồn tại mà nói, thật tính không được quá xa. Mặc dù không định giống cứu viện Nguyên Lạc như vậy chạy như điên, nhưng là Đường Dụ vẫn là kế hoạch dùng một ngày nhiều thời giờ đuổi tới Thanh Viễn Thành dưới đất. Hắn chứ vật giới chỉ bên trong chẳng những mang theo tái sinh dị, hơn nữa còn có một đống lớn lễ vật. Lần này về Thanh Viễn Thành dưới đất, có thể nói là áo gấm về quê. Liền tại hành tẩu tiếp gần một nửa lộ trình thời điểm, Đường Dụ thần sắc đột nhiên chính là khẽ động. Bởi vì tại phía trước, hắn thấy được đầy khắp núi đồi hung thú. Đám hung thú này cũng không phải là một cái tộc đàn. Dĩ vãng hung thú cùng hung thú ở giữa cũng tương tự có cừu hận cùng giết chóc. Tỉ như cử ưng bộ tộc cùng cử xà bộ tộc, chỉ cần đụng tới, trên cơ bản đều muốn đại chiến một trận. Mặc dù song phương không nhất định phải phân ra một cái sinh tử đến, nhưng lại rất khó liên thủ cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ, phía trước hắn, cử ưng thành đàn tại hư không bay múa, dưới mặt đất trường xà nhanh chóng phun trào tiến lên. Loại này dù gì tình hình để người nhìn thấy trong mắt đều có một loại đáy lòng phát lạnh cảm giác. Đường Dụ ngừng một chút. Ngay tại Đường Dụ suy tư chuyện gì xảy ra thời điểm, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Theo thanh âm này, liền gặp một thân ảnh đã từ đằng xa phi tốc đi vào Đường Dụ phủ cận. Đây là một cái vương giả. Mặc dù không có đi đến Hắc Y Kiếm Vương cùng Quan Đại Tiên Sinh cường đại như vậy trình độ, nhưng cũng không thể xem thường. Đường Dụ đối với cái này đột nhiên xuất hiện nhân tộc vương giả cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trên đường đi, hắn đã loáng thoáng phát giác được có cường giả đi theo chính mình. Gặp qua vương giả đại nhân, Đường Dụ tại người vương giả kia đến về sau cung kính hành lễ nói. Mặc dù cái này vương giả đi theo, để Đường Dụ trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là một cái vương giả ra hộ đạo, loại đãi ngộ này cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ. Người vương giả kia nhìn xem hành lễ Đường Dụ, đôi mắt bên trong lóe lên một vệt ý cười. Hắn trầm giọng nói, Đường Dụ không cần đa lễ, dựa theo Quan Đại Tiên Sinh an bài, ta lẽ ra không nên quấy rầy ngươi. Nhưng là sự tình có biến. Hung thú vây thành, không phải vây công một hai tòa thành dưới đất, là đối sở hữu thành dưới đất tiến hành hung thú vây thành. Hung thú vây thành là cái gì? Đường Dụ tự nhiên rõ ràng. Bất quá dĩ vãng hung thú vây thành, bình thường cũng chính là nhằm vào vài tòa thành dưới đất. Nhiều nhất thời điểm, cũng chính là nhằm vào một bộ phận thành dưới đất. Mà bây giờ cái này hung thú vây thành thì là nhằm vào nhân tộc toàn bộ thành dưới đất. Tử Kim Chi Thành cũng bị vây quanh sao? Đường Dụ hướng phía người vương giả kia hỏi. Tử Kim Chi Thành lúc này đang ở tại hơn chục triệu hung thú trong vòng vây. Người vương giả kia trầm giọng nói, ta đã tiếp vào Tử Kim Chi Thành mệnh lệnh, để ta lập tức đi một tòa hạch tâm thành dưới đất tòa trấn. Tử Kim Chi Thành mệnh lệnh tại ta đi tòa kia thành dưới đất quá trình bên trong, đưa ngươi đưa về Tử Kim Chi Thành. Nhiều như vậy hung thú vây thành, tuyệt đối là có một trận kịch chiến muốn đánh. Đường Dụ hiện tại vẫn như cũ là Lam Nguyệt Thành trấn thủ sứ. Có thể nói lúc này hắn phải làm nhất chính là đi Lam Nguyệt Thành, Lam Nguyệt Thành trấn thủ. Nghĩ đến vị này trấn thủ sứ địa phương muốn đi, Đường Dụ nói, đại nhân, Lam Nguyệt Thành có phải hay không cũng có vương giả tỏa trấn không sai? Mỗi một tòa hạch tâm thành dưới đất đều có vương giả tỏa trấn, chỉ bất quá vương giả xuất thủ phạm vi không cao hơn hạch tâm thành dưới đất khu vực. Người vương giả kia trầm giọng nói, ngươi như là đã đi Lăng Hồ, Lam Nguyệt Thành sự tình, ngươi liền không cần lo lắng. Trên thực tế, Tử Kim Chi Thành đã phái ra mới phó trấn thủ sứ, hắn đã bắt đầu trưởng quản Lam Nguyệt Thành sự tình. Hạch tâm thành dưới đất có vương giả tỏa trấn, Tử Kim Chi Thành càng có vương giả phía trên tồn tại tỏa trấn. Liền xem như hung thú vây thành, cũng không có quá lớn uy hiếp. Trừ phi là hung thú vương giả xuất thủ, bất quá như vậy, sẽ dẫn động một trận điên cuồng đại chiến. Đường Dụ nhẹ gật đầu. Có vương giả cùng mấy trấn thủ sứ, vậy mình có đi hay không Lam Nguyệt Thành, ý nghĩa đã không lớn. Hắn vừa mới chuẩn bị cùng người vương giả kia cùng một chỗ rời đi, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu dâng lên ở trong lòng. Thanh Viễn Thành dưới đất đâu? Thanh Viễn Thành dưới đất không lớn, bên trong cường giả càng không nhiều hơn. Dựa theo Thanh Viễn Thành dưới đất cấp bậc, lại càng không có vương giả tỏa trấn. Suy nghĩ một chút, một cỗ lãnh ý liền tràn ngập tại Đường Dụ trong lòng. Thanh Viễn Thành dưới đất như thế nào? Đường Dụ nhìn vương giả trầm giọng hỏi. Đối với Thanh Viễn Thành dưới đất tình huống, vị vương giả này cũng không hiểu rõ. Dù sao ở trong mắt vị vương giả này, Thanh Viễn Thành dưới đất chỉ là phổ thông thành dưới đất bên trong một cái. Hắn căn bản cũng không có thời gian chú ý Thanh Viễn Thành dưới đất. Tử Kim Chi Thành có lệnh, các thành dưới đất tự thủ, bọn hắn gặp được uy hiếp cũng không lớn. Dù sao bọn hắn chỉ là một tòa nhỏ thành dưới đất. Đường Dụ không nói gì, dùng máy truyền tin của mình nhanh chóng bấm Thanh Viễn Thành dưới đất trấn thủ sứ thông tin. Lần này hắn chuyên môn muốn Thanh Viễn Thành dưới đất dãy số, chính là vì một khi liên lạc không được lão cha, liền liên hệ Thanh Viễn Thành dưới đất trấn thủ sứ. Hung thú vây thành thế nào? Tại thông tin kết nối nháy mắt, Đường Dụ liền từ trong máy bộ đàm nghe được thảm liệt tiếng la giết cùng hung thú tiếng kêu. Lúc này mặc dù không nhìn thấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Đường Dụ có thể đoán được, giờ khắc này Thanh Viễn Thành dưới đất nhất định vô cùng thảm liệt. Đại nhân, chúng ta nhanh thủ không được. Chúng ta nơi này có 10 đầu linh huyết chiến tướng cấp bậc cử xà, hiện tại chúng ta còn có thể ngăn cản một giờ. Nhanh tới cứu viện, mời đại nhân nhanh tới cứu viện. Cái kia trấn thủ sứ căn bản là không có xem ra thông tin chính là ai, liền lớn tiếng kêu cứu đứng lên. Xem như trấn thủ sứ, hắn lúc này thật khó mà chịu đựng chính mình dưới trướng chiến sĩ từng cách bị hung thú đánh giết tình hình. Thanh Viễn Thành dưới đất còn có thể kiên trì một giờ. Đường Dụ không biết tiện nghi lão cha thế nào, nhưng là thành dưới đất một khi bị công phá, kết quả kia có thể nghĩ. Cách này hảo hảo mang theo tái sinh dịch đi tham gia lão cha hôn lễ, kết quả còn không có đi về đến trong nhà, dĩ nhiên gặp loại tình huống này. Đường Dụ tâm tư có thể nghĩ. Đường Dụ, ta để nghĩ ngươi lý trí một chút. Lần này hung thú vây thành vô cùng đột nhiên, không có vương giả tỏa trấn địa phương sẽ rất hung hiểm. Người vương giả kia nghe được Đường Dụ đối thoại, trong lòng của hắn mặc dù ảm đạm, nhưng là đối với bản thân hắn đến nói lại là phân thân thiếu phương pháp. Mà lại hắn càng không hy vọng Đường Dụ đi Thanh Viễn Thành dưới đất. Như vậy không thể dự báo sự tình quá nhiều, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Đường Dụ hướng phía người vương giả kia hành lễ nói, đại nhân, ta quyết tâm đắc định, đa tạ đại nhân quan tâm. Hiện mà nay hung thú vây thành, chính là ta xuất hiện lớp lớp chiến thời điểm, ta làm sao có thể trốn đến Tử Kim Chi Thành. Huống chi, người nhà của ta cùng bằng hữu đều tại Thanh Viễn Thành dưới đất. Ta không thể không quản. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ liền đã đằng không mà lên, cả người nhanh như tia chớp hướng phía Thanh Viễn Thành dưới đất phương hướng điên cuồng vọt tới. Người vương giả kia nhìn xem chạy như điên Đường Dụ, bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù Đường Dụ lần này làm trái mệnh lệnh của hắn, nhưng là từ nội tâm mà nói, đối với Đường Dụ cách làm này vẫn là rất tán đồng. Đại trưởng phu, có việc nên làm có việc không nên làm. Bất quá tại Đường Dụ phóng tới Thanh Viễn Thành dưới đất thời điểm, vị vương giả này trong lòng vẫn là xuất hiện một loại không phải quá tốt ý nghĩ. Lần này hung thú vây thành tới có chút đột nhiên, những hung thú kia vương giả đột nhiên phát động như thế lớn một trận chiến đấu, hẳn là thật chỉ là muốn ra một cái oán khí sao. Thanh Viễn Thành dưới đất đầu, Điền Phong điên cuồng huy động trong tay mình chiến phủ. Mặc dù giờ phút này hắn cảm thấy mình vô cùng mỏi mệt, nhưng là hắn không thể dừng lại. Một khi hắn dừng lại, phía trước cái kia linh huyết chiến tướng cấp bậc cử xà liền có thể phá phòng ngự mà vào. Cái kia Thanh Viễn Thành dưới đất bên trong nhân tộc đều sẽ trở thành trước mắt một mảng lớn hung thú đồ ăn. Giết giết giết giết một cách đủ vốn, giết càng nhiều lời nói, đó chính là kiếm lời. Ở đây điên cuồng giết chóc bên trong, Điền Phong y phục tác chiến đã xuất hiện vết nứt, càng có từng đạo vết máu không ngừng từ trên thân hắn xuất hiện. Vận dụng tinh thạch cự nỏ, giết cái này cự xà có người giống to. Mà liền tại cái này giống tiếng vang lên thời điểm, một cách đang thôi động đao quang linh huyết chiến tướng đột nhiên ngã trên mặt đất. Cái này linh huyết chiến tướng bị một viên còn giống như răng vũ khí đánh trúng yếu hại. Mặc dù linh huyết chiến tướng linh huyết có thể nhanh chóng tu bổ vết thương, nhưng là cái kia còn giống như răng binh khí ẩn hàm to lớn độc tính, còn không có chờ linh huyết sinh ra tác dụng, liền đã cướp đoạt cái kia linh huyết chiến tướng tính mạng. Cử xà cái đuôi đang điên cuồng quật thành dưới đất tường thành, càng có toàn thân đều là màu xanh hầu tử, từ bốn phương tám hướng trèo lên thành dưới đất, cùng đóng tại thành dưới đất võ giả điên cuồng công sát. Mặc dù có không ít hầu tử chết đi, nhưng là đồng dạng cũng không ít nhân tộc võ giả bị mất mạng. Giết xem như duy nhất ngũ phẩm trấn thủ sứ lúc này chính tại đối mặt hai cái nắm giữ cương khí hung thú. Cái này hai đầu nắm giữ ngũ phẩm cương khí hung thú điên cuồng thôi động cương khí tiến công, để cái kia trấn thủ sứ căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Khổ chiến, trấn thủ sứ đang khổ chiến, thành dưới đất võ giả đang khổ chiến, thậm chí cả tòa thành dưới đất đều đang khổ chiến. Các loại phòng ngự thủ đoạn dưới, từng dãy hung thú phủ phục tại Thanh Viễn Thành dưới đất dưới tường thành. Nhưng là cái kia càng thêm hung mãnh hung thú, nhưng thật giống như căn bản cũng không có giảm bớt. Ta có một tấm thẻ xính xính 25 chương 227 mưa gió cố nhân đến Tử Kim Chi Thành. Toàn thành giới nghiêm, mặc dù lấy Tử Kim Chi Thành thực lực đã có thể làm được ngăn địch tại bên ngoài, nhưng là Tử Kim Chi Thành không khí vẫn như cũ rất ngưng trọng. Liền liền sinh hoạt tại Tử Kim Chi Thành bên trong người bình thường đều có thể đủ cảm ứng được cái kia đập vào mặt cảm giác nguy cơ. Tử Kim Chi Thành sẽ bị công phá a? Vấn đề này nếu như đặt ở dĩ vãng, tuyệt đối sẽ có người nói không có khả năng bị công phá. Bởi vì Tử Kim Chi Thành có vương giả tỏa chấn, càng có vô tận phòng ngự thủ đoạn. Nhưng là cùng Tử Kim Chi Thành nổi danh Mân Côi Chi Thành bị công phá, lại giống như một đạo sấm sét đánh tan tất cả mọi người lòng tin. Mân Côi Chi Thành không kém hơn Tử Kim Chi Thành, Mân Côi Chi Thành đều đã phá, Tử Kim Chi Thành vì cái gì không thể phá? Hung thú một khi công thành, đặc biệt là tại nhân tộc vương giả xuất thủ tình huống dưới, bình thường hung thú vương giả cũng sẽ ra tay. Cho đến lúc đó sẽ chuyện gì phát sinh, ai cũng không nói chắc được. Sở dĩ đối mặt đột nhiên tới hung thú vây thành, trên thực tế cả cái nhân tộc đều ở một loại khẩn trương trạng thái bên trong. Một tòa xuyên thấu qua máy truyền tin mạng lưới liên lạc mà thành trong phòng họp, chỉ có ba cái vương giả đang ngồi. Nhưng là cái kia từng khối trên màn hình lại chớp động lên từng cái vương giả thân ảnh. Lam Nguyệt Thành hung thú 200.000, có vương giả tỏa chấn, hiện tại đang giao phong. Thanh Lan Thành các loại hung thú 35.000. Trong đó có bộ phận đảo núi giáp hung thú. Hiện tại tương đối nguy hiểm. Hắc Viêm Thành bên ngoài các loại hung thú 300.000. Hiện đã khởi xướng công thành chiến, đủ loại tin tức nhanh chóng từ từng cái trên màn hình hội tụ. Đang ngồi ba cái vương giả lúc này trao mày. Theo từng cái thành trì bị công kích, bọn hắn tiếp nhận áp lực lớn lao. Loại áp lực này càng cùng trong lòng bọn họ cảm giác xấu tương ứng chứng. Hung thú bộ tộc như vậy phân tán công kích, trừ biểu hiện lực lượng bên ngoài, chỉ sợ còn có ý nghĩ khác. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù cảm thấy loại nguy cơ này, nhưng là hiện ngay tại lúc này, bọn hắn lại nghĩ không ra cái khác biện pháp ứng đối. Hung thú bộ tộc đây là đang kéo lấy lực lượng của chúng ta. Mở miệng chính là Ngụy Mạc. Lúc này hắn cũng không tại thứ nhất võ viện, mà là tại một tòa hạch tâm thành dưới đất tòa trấn. Xuyên thấu qua màn hình, hắn trầm giọng nói, ta hiện tại cảm thấy bọn chúng nếu là có khác mục tiêu, như vậy cái mục tiêu này nhất định là đường rồi. Xem như viện trưởng, Ngụy Mạc là quan tâm nhất đường rồi người một trong. Cái khác vương giả nghe Ngụy Mạc nói chuyện, từng cái cũng như mộng bừng tỉnh. Tại các đại thành trì bị hung thú vây thành thời điểm, bọn hắn vội vàng chỉ huy ngăn cản. Hiện tại những hung thú kia thế công đã bị ngăn chặn. Cái này để bọn hắn mới có thời gian tỏa hạ phân tích hung thú ý đồ. Nhiều như vậy hung thú, lấy vô thiên cách địa phương thức vây thành mặc dù rất cường đại, cũng rất rung động, nhưng là bàn về tác dụng thực tế, lại không bằng toàn bộ tụ tập đi vây công một cách nào đó tỏa hạc tâm thành dưới đất. Nếu nói như vậy hạc tâm thành dưới đất nhất định sẽ rơi vào. Hiện tại đám hung thú đặt ở mỗi một tỏa hạc tâm thành dưới đất binh lực mặc dù đều không ít, nhưng lại khó mà phá vỡ hạc tâm thành dưới đất phòng ngự. Như vậy thế cục này cũng chỉ có một giải thích. Bọn chúng muốn đem nhân tộc vương giả áp chế ở thành dưới đất bên trong, sau đó thuận tiện chính mình làm việc. Đường rủi đi địa phương nào? Áo đen vương giả trầm giọng hỏi. Đường rủi người nhà chỗ Thanh Viễn thành dưới đất chính nhận được hung thú vây công, mười phần nguy cấp. Ta để đường rủi cùng ta trở về thời điểm, hắn kiên trì đi Thanh Viễn thành dưới đất. Cái kia đã đến Lam Nguyệt thành vương giả thanh âm nặng nề. Mặc dù đi cứu trợ là đường rồi quyết định, lúc ấy hắn cũng khuyên, nhưng là giờ phút này hắn mới cảm thấy sự tình không đơn giản. Hung thú như thế sóng trống khô chiêng, thật là vì một cách đường rồi sao? Coi như hung thú vây thành, vương giả cũng không thể tùy ý động thủ. Có vương giả trầm giọng nói, nếu như bọn chúng muốn dùng phổ thông lục phẩm chu sát đường rồi, vậy đơn giản chính là buồn cười. Dùng lục phẩm chu sát đường rồi trong con mắt của mọi người đều là một chuyện không thể nào. Nhưng lại có người không cười, cái này không cười người là Quan Đại Tiên Sinh. Quan Đại Tiên Sinh lạnh lùng nói, hung thú bộ tộc cũng không nguyện ý mạo hiểm xé bỏ chí cao ước hẹn. Bởi vì chúng nó lẫn nhau ở giữa đề phòng lẫn nhau, đều không muốn nhìn thấy chúng ta dẫn đầu cùng xé bỏ tộc đàn liều mạng. Nhưng là không cần quên, bọn chúng còn có thủ đoạn khác. Ngay tại Quan Đại Tiên Sinh lúc nói chuyện, một thân ảnh nhẹ nhàng gõ cửa đi đến, đem một cách điện văn giao cho Hắc Y Kiếm Vương. Hắc Y Kiếm Vương nhìn thấy điện văn, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hung thú bộ tộc bố trí vương giả tại Thanh Viễn thành dưới đất chờ đợi đường rủi. Người vương giả này là Tử Vong Kỵ Sĩ. Nói ra Tử Vong Kỵ Sĩ mấy chữ, Hắc Y Kiếm Vương đôi mắt lóe lên trừ phẫn nộ, càng có thương tiếc. Hắn cùng vị này Vi La có thể nói là có chút giao tình, thậm chí còn cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Mặc dù không có thân giao, nhưng lại không thể nào tiếp thu được người này vì mình sống sót, dĩ nhiên hiến tế Mân Côi Chi Thành hạ hạt hai cái hạ thành sự tình. Hiện tại cái này đã bị cả cái nhân tộc chỗ truy nã vương giả lại muốn đối với đường rồi động thủ, thực sự là để Hắc Y Kiếm Vương tức giận không thôi. Hắn mạnh mẽ đứng dậy đến nói, ta đi Thanh Viễn thành dưới đất. áo đen. Ngươi đi đến đã chậm. Huống chi hiện tại Tử Kim Chi Thành bên ngoài, hung thú bộ tộc vương giả tỏa trấn trong đó, ngươi căn bản là ra không được. Quan đại tiên sinh lạnh lùng nói, đường dụ chuyện này, lúc này có thể dựa vào, chỉ có chính hắn. Xuyên thấu qua hình chiếu tụ tập cùng một chỗ vương giả, lúc này cũng là một trận trầm mặc. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Quan đại tiên sinh nói đúng vô cùng. Hiện tại đường dụ có thể dựa vào, chỉ có chính hắn. Đường dụ lúc này đã đến Thanh Viễn Thành dưới đất. Mượn nhờ cái này định vị công hiệu, hắn rất nhanh liền đã vọt vào thành dưới đất cái kia vỡ tan đường hầm bên trong. Mặc dù đường hầm bốn phía vẫn như cũ có vô số hung thú đang tràn vào, nhưng là đám hung thú này đối với đường dụ mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Hai tay huy động bên trong, đường dụ rất nhanh liền dọn dẹp ra một con đường. Thấy được đang bị các loại hung thú vây công Thanh Viễn Thành dưới đất. Thanh Viễn Thành dưới đất tường thành vô cùng rộng lớn, hơn nữa còn có được đại lượng trận pháp cùng khí giới phòng ngự. Lúc này mặc dù đã có không ít địa phương tổn hại, nhưng là cả tòa Thanh Viễn Thành dưới đất vẫn không có thất thủ. Đường dụ thứ nhất mắt nhìn thấy chính là Điền Phong đã tấn cấp trở thành linh huyết chiến tướng Điền Phong. Lúc này chính giống như một đạo rực rỡ lưu tinh, hướng phía cái kia mở ra miệng lớn, tùy thời đều muốn đem chính mình thôn phệ đi xuống cử mãng, trùng điệp chém xuống đi. Điền Phong đây là đang liều mạng, coi như đao của hắn chém ở cái kia cử mãng trên thân, chỉ sợ hắn cũng phải bị cử mãng vây khốn, sau đó bị rào sát. Tại đường dụ trong ấn tượng, Điền Phong không phải một cái thích liều mạng người. Nhưng là hiện tại, Điền Phong đã không có cái khác lựa chọn. Điền Phong không nhìn thấy đường dụ, hắn hiện ở trong mắt chỉ có cùng mình chém giết cử mãng. Nếu như không thể giết cái này cử mãng, như vậy hậu quả liền quá nghiêm trọng. Sở dĩ vô luận như thế nào, hắn đều muốn đánh chết cái này cử mãng. Thế nhưng là hắn mặc dù có quyết tâm, nhưng là bàn về lực lượng, hắn cùng dị chủng trời sinh cử mãng còn có chênh lệch nhất định. Tại trong giao chiến, hắn đã có chút không chống đỡ. Nhưng là hắn không thể lui, một khi hắn lui ra phía sau, như vậy rất có thể sẽ khiến toàn tuyến phòng ngự lui bại. Mặc dù loại này lui bại, không có người sẽ tìm hắn gây phiền phức. Nhưng là Điền Phong chính mình qua không được chính mình cách này một quan. Hắn không thể trơ mắt nhìn đám hung thú này tiến vào thành dưới đất, đem thành dưới đất bên trong hết thảy toàn bộ phá hủy. Sở dĩ tại càng phát ra cảm giác không địch lại tình huống dưới, hắn lựa chọn liều mạng. Thế nhưng là ngay tại hắn hạ lạc nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện một đầu chỉ có to bằng ngón tay màu đen tiểu xà từ cử mãng dưới thân đằng không mà lên. Cái này tiểu xà rất nhỏ, nhưng là tốc độ rất nhanh. Màu tím huyết khí hội tụ tại tiểu xà đầu, để cái này tiểu xà biểu hiện giống như một cây lợi tiến. Một cây có thể vạch phá bầu trời. Y lợi tiến chết cũng không đáng sợ, nhưng là Điền Phong không cam tâm. Hắn không cam tâm chính mình liều chết một kích chẳng những không có phát huy tác dụng, ngược lại làm thỏa mãn đám hung thú này tâm nguyện. Hắn không cam tâm chính mình liều mạng thủ hộ thành dưới đất, cứ như vậy không có. Hắn còn không cam tâm chính mình còn không có tham gia xong đường Chấn Sơn hôn lễ, liền muốn táng thân ở đây. Mặc dù trong lòng có vô số cái không cam lòng, nhưng là hắn hay là trơ mắt nhìn cái kia giống như lợi tiến giống nhau tiểu xà vọt tới trước người của mình. Chỉ cần một cái sát na, tiểu xà liền sẽ kết thúc tính mạng của mình. Hắn liều mạng thủ hộ sở hữu, sắp xong đời ngay tại Điền Phong bi thống không thôi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trên người mình cũng không có có bất kỳ đau đớn. Tiểu xà không nên đâm không trúng chính mình, hẳn là cái kia tiểu xà độc tính thực sự quá mạnh, đến mức tại đâm trúng chính mình thời điểm, chính mình đã không có tri giác sao. Ý nghĩ này lấp lóe. Điền Phong bỗng nhiên hướng phía nhìn bốn phía, hắn không nhìn thấy cái kia cử mãng, cũng không có thấy tiểu xà, chỉ có thấy được một khuôn mặt tươi cười. Trường khống giả, đã lâu không gặp. Đường dụ thanh âm bên trong mang theo mỉm cười. Dù nhưng lúc này thật không phải là trêu chọc thời cơ tốt, nhưng là có thể ở thời điểm này gặp được cố nhân, vẫn là tránh không được để người cảm thấy thích thú. Điền Phong nhìn xem Đường Dụ, nhìn xem chính mình cách đó không xa đã chán nản ngã xuống đất cử xà, đôi mắt bên trong vui mừng nháy mắt bắn ra lôi ra tới. Ha ha, Đường Dụ ngươi đã đến, chúng ta thành dưới đất được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Đường Dụ tới, chúng ta thành dưới đất được cứu rồi. Thành dưới đất kịch chiến say sưa võ giả vốn là đã tràn đầy hẳn phải chết chi ý, thế nhưng là lúc này nghe Điền Phong giống to, bọn hắn từng cách lập tức chấn định lại. Đường Dụ tới, một cách lục phẩm đỉnh phong Đường Dụ đến rồi, có Đường Dụ tại, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng cái gì nguy cơ. Ô ô ô, một trận cổ quái tiếng giống chậm rãi vang lên. Theo cái này tiếng giống, những vốn là kia hung mãnh hướng phía thành dưới đất nhập khẩu tiến công hung thú, cả đám đều ngừng lại. Bọn chúng nhanh chóng dựa theo tộc đàn tại thanh viễn thành dưới đất lối vào trải thành một mảnh. Mặc dù không có động, nhưng là vẫn như cũ nhìn chằm chằm. Đường Dụ tại đám hung thú này tụ tập thành trận thời điểm, trong lòng liền dâng lên một tia cảm giác xấu. Cũng ngay lúc này, máy truyền tin của hắn điên cuồng vang lên. Đường Dụ chạy mau kết nối nháy mắt, Hắc Y Kiếm Vương thanh âm liền ở bên tai của hắn tê giống lên. Cũng ngay một khắc này, Đường Dụ cảm giác được một cỗ âm trầm khí tức tử vong, nháy mắt bao phủ chính mình bốn phía. Nương theo lấy này khí tức đến, hắn thấy được một thân ảnh, một đạo cầm trong tay trường thương, thân mặc hắc y nhân tộc thân ảnh. Vương giả người đến là một cái vương giả, ta có một tấm thẻ xính xính 25 chương 228 khó mà cự tuyệt điều kiện. Từ một đám hung thú bên trong đi ra một cái nhân tộc, cái này rất là để thanh viễn thành dưới đất người cảm thấy lo lắng không thôi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới một cái nhân tộc võ giả dĩ nhiên từ hung thú bên trong đi tới. Từ cái này nhân tộc biểu hiện bên trên càng có thể nhìn ra, hắn vừa mới là tại mệnh lệnh những hung thú kia. Không có sai, chính là mệnh lệnh những điên cuồng kia xung kích thành dưới đất. Không biết để nhiều ít nhân tộc võ giả chảy máu hy sinh hung thú. Dĩ nhiên nghe theo cái này chậm rãi đi ra nhân tộc mệnh lệnh. Dù nhưng khí thế của người này không mạnh mẽ hơn, nhưng là khi nhìn đến người này nháy mắt, cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này chỉ là hai chữ phản đồ, không có sai. Người này là nhân tộc phản đồ, mặc dù thành dưới đất võ giả rất ít tin tưởng nhân tộc có thể đầu nhập hung thú, nhưng là biểu hiện của người này lại làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng ý thức được nha, chính là một tên phản đồ. Đường Dụ tử vong kỵ sĩ lạnh lùng nhìn xem Đường Dụ, trầm lặng nói, ta chờ ngươi thời gian đã rất lâu rồi. Đường Dụ có thể cảm giác được người này tu vi. Hắn mặc dù không sợ, nhưng là lúc này cũng không có lập tức xuất thủ, mà là lạnh lùng nói, dựa theo chí cao ước định, vương giả không thể đối với thất phẩm trở xuống tồn tại đồng thủ. Ngươi không nên ở đây. Ha ha ha, tốt một cái chí cao ước định tử vong kỵ sĩ tiếng cười, có một loại kim loại cứng nhắc cảm giác. Nghe được người trong tay, chẳng những cảm giác chói tai, hơn nữa còn có một loại vô cùng lo lắng cảm giác. Đối với cái này cuồng tiếu, Đường Dụ mặc dù có thể chống cự, nhưng là đang nghe cái này cuồng tiếu lúc, Đường Dụ lông mày vẫn không khỏi nhíu một cái. Hắn ngưng mắt hướng phía Bất Xạ Thành nhìn lại, liền gặp Bất Xạ Thành thủ hộ võ giả. Không ít người đều liều mạng che lấy lỗ tai của mình. Cái kia tiếng cười chói tai, để Bất Xạ Thành võ giả đều bản năng bưng chặt lỗ tai. Thậm chí liền Điền Phong loại này linh huyết chiến tướng đều lộ ra vẻ thống khổ. Đường Dụ đối với thanh âm công kích cũng không xa lạ gì. Hắn lạnh hừ một tiếng, chính mình cương khí nháy mắt hóa thành một cái lưới lớn, trực tiếp đem thành dưới đất không gian bốn phía toàn bộ phong tỏa. Cái kia chói tai thanh âm không đột phá nổi Đường Dụ cương khí, tự nhiên cũng liền khó mà đối với thành dưới đất võ giả sinh ra ảnh hưởng gì. Cũng may tử vong kỵ sĩ tình không để ý những này võ giả bình thường chết sống, hắn lần này mục đích chỉ có một cái. Đó chính là tru sát Đường Dụ. Giết Đường Dụ. Cái kia tha thiết ước mơ chỗ tốt. Hắn liền có thể đem tới tay chí cao ước định đối với ta vô dụng. Ta là nhân tộc. Tử vong kỵ sĩ trầm lặng nói, ngươi biết ta là nhân tộc phản đồ, nhưng là ta không phải hung thú. Chí cao ước định đầu thứ nhất, vương giả không cho phép đối với vương giả trở xuống tồn tại đồng thủ. Cái này là bảo vệ võ giả bình thường. Nhưng là ta giết ngươi. Nhân tộc chí cao coi như lại tức giận. Hắn lại có thể như thế nào? Đường Dụ nhìn xem thanh âm kia âm lãnh. Cả người càng dường như hơn lâm vào một loại điên cuồng bên trong. Tử vong kỵ sĩ cũng không tức giận nữa, mà là thản nhiên nói. Như thế một cái giỏi tính toán, dùng hung thú công thành kiềm chế sở hữu vương giả, sau đó để ngươi tới đối phó ta. Đối với sử dụng kế sách này hung thú vương giả, ta ngược lại là không có gì đáng nói. Dù sao chúng ta vốn chính là địch nhân. Nhưng là đối với ngươi, ta vẫn còn muốn nói một câu. Đường Dụ thản nhiên nói, ngươi là ta đi đến thế này, nhìn thấy nhất mặt dày vô sỉ chi đồ. Câu nói này nói ra, Đường Dụ đôi mắt bên trong lóe lên là ý cười. Mặt dày vô sỉ a, chỉ cần có thể sống sót. Mặt dày vô sỉ lại như thế nào? Cái kia tử vong kỵ sĩ thanh âm bên trong mang theo một tia tự đắc mà nói. Đường Dụ, không có người có thể cứu ngươi. Hiện tại, ngươi đi chết. Nói ra câu nói sau cùng nháy mắt, tử vong kỵ sĩ trong tay đã nhiều hơn một thanh đen như mực hai tay cử kiếm. Một kiếm hướng phía Đường Dụ bổ tới. Một kiếm này không có có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là theo một kiếm này bổ ra, bốn phía thiên địa pháp tắc đều đã tràn ngập xâm xâm tử ý. Vương giả trường khống pháp tắc. Tại vương giả pháp tắc bao phủ xuống, không phải vương giả tồn tại, căn bản cũng không có khe hở chống đỡ. Đã chém giết Thăng Long Hồ Cử Giao Đường Dụ, đối với vương giả xuất thủ có thể nói có hiểu rõ nhất định. Tại một kiếm này chém tới sát na, Đường Dụ chẳng những không có lui, ngược lại thôi động trên người mình cương khí, nghênh đón một kiếm này vọt tới. Đối với mình Hỗn Nguyên Minh Vương thân, Đường Dụ tràn đầy tự tin. Hiện mà nay hắn liền muốn dùng Hỗn Nguyên Minh Vương thân thăm dò một chút cái này tử vong kỵ sĩ lực lượng. Màu đen cử kiếm ẩn hàm thiên địa chi uy, hạ lạc bên trong liền đã trùng điệp đập vào Đường Dụ thân thể cương khí bên trên. Đường Dụ thân thể đang lùi lại, hắn cương khí trên người dưới một kích này xuất hiện từng đạo rõ ràng vết sạn. Thế nhưng là Hỗn Nguyên Minh Vương thân cương khí không có vỡ vụn, mà bất tử kỵ sĩ một kích thì bị Đường Dụ ngạnh sinh sinh chặn. Lấy vương giả chu sát lục phẩm vốn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù Đường Dụ chiến tích không yếu, nhưng là tử vong kỵ sĩ Villa mắt cao hơn đầu, cũng không có làm sao đem một cái lục phẩm đỉnh phong hợp nhất để ở trong mắt. Có thể là vừa vặn Đường Dụ nghênh đón hắn một kiếm, lại làm cho hắn cảm thấy chu sát Đường Dụ cũng không dễ dàng. Mặc dù hắn còn có không ít ẩn tàng thủ đoạn, mà lại vừa mới một kiếm, hắn cũng không hề dùng tận toàn lực. Nhưng là Đường Dụ hộ thân chi pháp thực sự là quá mạnh. Hắn thế mà ngạnh sinh sinh tiếp nhận chính mình một kiếm. Trách không được làm phản đồ đâu, nguyên lai là thực lực chẳng ra sao cả. Đường Dụ nhìn xem Villa thản nhiên nói. Villa mặc dù đã vì sống sót bỏ qua hết thảy, nhưng là kỳ thật, tại Villa trong lòng vẫn như cũ có một loại bị bảo tồn tính cách. Đó chính là hắn tôn nghiêm. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình lại bị một cái lục phẩm võ giả không chút khách khí hạ thấp. Hung thú bộ tộc mời ngươi tới thực sự là lãng phí. Ngươi thấy được, nếu như ta đi, ngươi lưu không được ta. Đường Dụ nhìn xem tử vong kỵ sĩ tiếp tục cười nói. Tử vong kỵ sĩ lạnh lùng nói, có thể hay không lưu lại ngươi, thử một chút mới biết được. Nhưng là có một chút lại là không thể nghi ngờ. Chỉ muốn ngươi đi, nơi này chính là một phiến đất hoang vu. Đường Dụ cùng tử vong kỵ sĩ giao thủ, đã để Thanh Viễn Thành dưới đất đại bộ phận võ giả đều biết rõ cái này tử vong kỵ sĩ thân phận. Nhân tộc phản đồ, vương giả, Mân Côi chi thành tử vong kỵ sĩ Đường Dụ không phải vương giả. Nếu là cứng rắn cùng loại này tồn tại đối cứng xuống dưới, rất có thể sẽ chết tại Thanh Viễn dưới thành. Đường Dụ, ngươi không phải vương giả, coi như ngươi lưu lại, chúng ta chỉ sợ cuối cùng cũng là một cái chết. Đã khoảng chừng đều là chết. Ngươi vì cái gì không giữ lại hữu dụng chi thân, chờ sau này cho chúng ta báo thù đâu? Điền Phong lớn tiếng nói. Hiện tại, ngươi rời đi nơi này. Điền Phong vừa thốt lên xong, không ít võ giả đều chăm miệng một lời mà nói. Đường Dụ, rời đi nơi này, về sau cho chúng ta báo thủ. Villa đôi mắt bên trong lói lên một tia xâm nhiên. Vừa mới giao thủ đã để hắn cảm thấy Đường Dụ khó chơi. Nếu như Đường Dụ thật một lòng muốn trốn, cái kia hắn đánh giết Đường Dụ nhiệm vụ liền sẽ sinh ra vô số biến số. Sở dĩ tại trầm ngâm nháy mắt, hắn liền trầm giọng nói, Đường Dụ, nếu như ngươi chạy, bọn hắn đó là một con đường chết, mà ngươi chỉ cần cùng ta chiến đấu đến cùng, bất luận ngươi sống hay chết, ta đều có thể cam đoan cả tòa thành dưới đất người đều sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu. Hiện tại ta cho ngươi một phút, ngươi tự mình lựa chọn. Tử vong kỵ sĩ Villa mặc dù là nhân tộc phản đồ, nhưng là hắn đối với tình người nghiên cứu đồng dạng không phải hung thú bộ tộc có thể so sánh được. Hắn biết rõ, nếu như mình nói Đường Dụ chiến thắng thì lùi binh, như vậy kết quả rất có thể là Đường Dụ trực tiếp đào tẩu. Hiện tại hắn đem điều kiện sửa lại, bất luận là Đường Dụ chiến thắng hay không đều không tiến công thành dưới đất. Lúc này khó mà lựa chọn, liền biến thành Đường Dụ. Theo lời của hắn, vốn là lớn tiếng đúc xúc Đường Dụ không ít thành dưới đất võ giả nháy mắt trầm mặt xuống. Đám võ giả chính mình không sợ tử vong, nhưng là dưới đất thành bên trong lại sinh hoạt lấy thân nhân của bọn hắn. Bọn hắn lúc này đều rõ ràng, nếu để cho Đường Dụ lưu lại cùng tử vong kỵ sĩ tác chiến, thực sự là quá mức tự tư, quá mức. Thế nhưng là trong lòng của bọn hắn vẫn như cũ qua không được thân nhân mình một cửa ải kia. Đường Dụ, ngươi chính là nhân tộc ta lục phẩm đệ nhất nhân, hung thú kiêng kỵ như vậy ngươi, chính mình càng không thể vì chúng ta mà để cho mình đưa thân vào nguy hiểm ở giữa. Điền Phong âm thanh âm vang lên, lần này trong giọng nói của hắn tràn đầy quyết tuyệt. Nhân tộc cùng hung thú chiến đấu nhiều năm như vậy, mặc dù chúng ta nghèo hết tất cả biện pháp cầu sinh, nhưng là chúng ta không sợ tử vong, chúng ta càng không nguyện ý để cho mình thành vì người khác bức bách tộc nhân mình thẻ đánh bạc. Điền Phong khơi dậy không ít võ giả cộng minh, trong con ngươi của bọn họ tại sinh ra xấu hổ chi ý, đồng thời càng chớp động lên kiên định. Đường Dụ, ngươi nhanh lên một chút rời đi. Đường Dụ, vì chúng ta một tòa nho nhỏ thành dưới đất, ngược lại tổn thất ngươi, đó chính là đối với cả cái nhân tộc thực lực phạm tội. Chúng ta có thể chết rồi, nhưng là chờ ngươi về sau có thực lực, nhất định muốn cho chúng ta báo thù. Nghe Điền Phong đám người lời nói, Đường Dụ đôi mắt bên trong lói lên một tia nhu hòa. Hắn tại tử vong kỵ sĩ xuất thủ thời điểm trên thực tế liền đã có tính toán. Nếu như không có có sức liều mạng, hắn tự nhiên là có bao xa liền nghĩ biện pháp đi bao xa. Dù sao, không có thực lực còn ở nơi này liều mạng, đó chính là một loại lỗ mãng. Kia là không chịu trách nhiệm ngốc nghích tiến hành. Nhưng là ở đây tử vong kỵ sĩ xuất hiện về sau, Đường Dụ cũng không cảm thấy mình không có có sức liều mạng. Chỉ bất quá hắn lo lắng chính là chính mình ở đây liều mạng, cả tòa thành dưới đất lại bị những hung thú kia chỗ phá hủy. Sở dĩ tại tử vong kỵ sĩ xuất thủ thời điểm, hắn nghênh đón tử vong kỵ sĩ một kiếm, chính là muốn cho tử vong kỵ sĩ kiến tạo một loại giết chính mình cũng không dễ dàng cảm giác. Dưới loại tình huống này, Đường Dụ cảm thấy tử vong kỵ sĩ nhất định sẽ dùng toàn bộ thành dưới đất đến uy hiếp chính mình. Mà thừa dịp loại cơ hội này, Đường Dụ hy vọng có thể tại chính mình cùng tử vong kỵ sĩ liều mạng trước đó, thành dưới đất không ra vấn đề. Tử vong kỵ sĩ quả nhiên kiêng kỵ Đường Dụ chạy đi, làm ra một cái so Đường Dụ thiết tưởng còn muốn chu đáo ước định. Bất quá Đường Dụ cũng phải thừa nhận, vị này tử vong kỵ sĩ đối với lòng người, nắm chắc còn không là bình thường tinh chuẩn. Đang cố ý chần chờ nháy mắt về sau, Đường Dụ liền trầm giọng hướng phía tử vong kỵ sĩ nói. Tốt, ngươi ước định nội dung, ta có thể đáp ứng. Hai người chúng ta không có phân ra sinh tử trước đó, ta tuyệt đối không rời đi. Nhưng là cách làm người của ngươi, ta không tin tưởng. Ta nhìn nơi này hung thú bên trong cũng có cương thần hợp nhất tồn tại, liền để bọn chúng dùng chính mình lão tổ danh nghĩa thề, mà lùi lại ra thành dưới đất phạm vi mới được. Ta có một tấm thẻ dính dính 25 chương 229 tử vong kiếm luân vương giả lĩnh vực không tin tưởng tử vong kỵ sĩ. Để hung thủ bộ tộc cương thần hợp nhất võ giả lấy lão tổ danh nghĩa thề. Đây quả thực là đang đánh tử vong kỵ sĩ mặt. Đối với Đường Dụ loại yêu cầu này, tử vong kỵ sĩ cũng không nói thêm gì. Nhưng là hắn cái kia càng phát ra âm trầm đôi mắt, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vị này tử vong kỵ sĩ lúc này vô cùng khó chịu. Thế nhưng là Đường Dụ làm sao sẽ quan tâm những này. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm tử vong kỵ sĩ, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Tốt, ta đồng ý một đầu cự xà, không chờ Villa mở miệng, liền dùng nhân tộc ngôn ngữ, trầm giọng nói. Cái này con cự xà phẩm cấp là cương thần hợp nhất. Nhưng là so với bị Đường Dụ chém giết những lục phẩm kia hung thú thiên tài, lại là chênh lệch không ít. Gia hỏa này lại nhưng lúc này nhảy ra, Đường Dụ thật là cảm thấy gia hỏa này là đang tìm cách chết. Bất quá nó đã đụng tới, Đường Dụ tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn hướng phía cái kia cự xà cười cười nói. Các hạ xác định có thể thay tử vong kỵ sĩ làm chủ sao? Cái này hiển nhiên, cái kia cương thần hợp nhất cự xà thanh âm bên trong ẩn hàm một tia ngạo nghễ mà nói, ta hiện tại liền phát ra lời thề. Hung thú bộ tộc đối với lấy chính mình tộc đàn lão tổ danh nghĩa phát hạ lời thề là phi thường coi trọng. Dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện bội ước tình huống. Cái này cự xà biểu hiện đồng dạng nói rõ một việc, đó chính là tại hung thú bên trong làm vì nhân tộc phản đồ tử vong kỵ sĩ lẫn vào chẳng ra sao cả. Bằng không đồng dạng là hung thú bộ tộc, cương thần hợp nhất hung thú là tuyệt đối không dám đối với một cái vương giả sinh ra bất kỳ nghi ngờ nào. Nhưng là bây giờ tử vong kỵ sĩ huyền uy trên thực tế đã bị khiêu chiến. Nhưng là tử vong kỵ sĩ cũng không nói lời nào. Ở đằng kia hung thú đem lời thề phát ra về sau, liền hướng phía Đường Dụ nói. Chúng ta ra ngoài, tránh khỏi ta đánh sập thành dưới đất. Đang khi nói chuyện, Villa liền ruộng gì biến mất dưới mặt đất thành. Hắn áp dụng loại thủ đoạn này, mượn dùng tự nhiên là pháp tắc chi lực. Đường Dụ tại Villa biến mất thời điểm, quay đầu hướng phía Thanh Viễn thành dưới đất nhìn lại. Hắn thấy được Điền Phong, thấy được thân lão, càng thấy được từ đằng xa băng băng mà tới tiện nghi lão cha Đường Chấn Sơn. Thiếu khuyết một cánh tay, cũng không thích hợp chạy. Thế nhưng là giờ phút này, Đường Chấn Sơn vẫn như cũ dùng mình có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất. Hắn muốn nhìn thấy Đường Dụ, hắn muốn cùng mình âu yếm nhi tử chào hỏi. Lão cha, chờ ta trở lại, sẽ không làm chậm trễ hôn lễ của ngươi. Đường Dụ hướng phía thở hồng hộc Đường Chấn Sơn cười nói, ta còn mang cho ngươi hảo dược, chuyện tốt phải thừa dịp sớm nha. Đường Dụ mới vừa nói xong, Đường Chấn Sơn mặt lập tức liền đỏ lên. Hắn là chạy thở hổn hển, hắn là muốn kết hôn, thế nhưng là ngươi cái hùng hài tử, ngươi nói cái gì đó? Hảo dược, ta cần phải ngươi mang cho ta thuốc sao? Điền Phong đám người cũng chẳng hay mỉm cười, hai cha con này thật đúng là có ý tứ a. Bất quá cuối cùng bọn hắn không cười ra, bởi vì vì thiếu niên này sau đó phải đối mặt chính là một cái vương giả. Vương giả là cái gì? Cơ hồ tại sở hữu thành dưới đất võ giả trong mắt, vương giả đại biểu chính là vô địch. Mỗi một cái vương giả đối với nhân tộc đến nói đều là cao cao tại thượng kình thiên chi chủ. Đương nhiên cái này chó thao nhân tộc phản đồ tử vong kỵ sĩ không bao gồm ở bên trong. Sớm một chút chạy trở về tới, Đường Chấn Sơn cố nén chính mình trong lòng cái kia một tia mềm mại, lớn tiếng hướng Âu Yếm nhi tử hô, đem cái kia cái sắm chó vương giả đầu chặt đi xuống, cho ta khi kết hôn lễ vật. Đường Dụ Sông lão cha cười cười, sau đó quay đầu sải bước hướng phía thành dưới đất bên ngoài mà đi. Thành dưới đất bên trong, sở hữu võ giả đều nhìn Đường Dụ rời đi thân ảnh. Có người đôi mắt bên trong đã bắt đầu dần hiện ra ấm ánh. Nam nhi nước mắt mặc dù không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Một cách học qua không ít thơ cổ từ võ giả, nhìn không được hắn thích nhất câu thơ. Thế nhưng là bài thơ này vừa mới ngâm tụng một nửa, liền bị Điền Phong một bàn tay đập vào trên đầu. Cái miệng quả đen của nhà ngươi, cũng không biết nói điểm may mắn sao? Tiểu tử này từ chúng ta sinh tồn điểm thành vì nhân tộc lục phẩm bên trong người mạnh nhất, không phải dễ dàng chết như vậy. Điền Phong nói ra miệng, nhưng là ánh mắt của hắn lại là càng phát có chút ngưng trọng. Có mấy lời nói đến rất dễ dàng, nhưng là Điền Phong rõ ràng những chuyện này làm lại là phi thường gian nan. Ta đi quan chiến. Vu Bân hướng phía Điền Phong nhìn một cách nói, hung thú bộ tộc đã không tiến công chúng ta thành dưới đất, hẳn là sẽ không ngăn cản chúng ta quan chiến. Mà liền tại hắn lúc nói chuyện, Đường Chấn Sơn đã không nhịn được nói, ta cũng đi. Người khác đều có thể đi, duy chỉ có ngươi không được. Điền Phong nhìn xem Đường Chấn Sơn nói, ngươi đi ảnh hưởng Đường Dụ phát huy. Nói đến đây, hắn ánh mắt nhìn về phía Trấn thủ sứ nói, đại nhân, ta cảm thấy ta có thể đi quan chiến một chút. Thanh Viễn thành dưới đất Trấn thủ sứ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, máy truyền tin của hắn lần nữa vang lên. Kết nối thông tin về sau, từ trong máy bộ đàm truyền đến là quan đại tiên sinh thanh âm. Đường Dụ thế nào? Quan đại tiên sinh thanh âm vẫn như cũ cho người ta một loại rất không lưu loát cảm giác cứng ngắc. Xem như ngũ phẩm võ giả, vị này trấn thủ sứ là biết quan đại tiên sinh, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua mình có thể nắm giữ cùng quan đại tiên sinh trò chuyện tư cách. Đại nhân, tử vong kỵ sĩ lấy thành dưới đất làm điều kiện để Đường Dụ tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Hiện tại ngu xuẩn, điều loại thời điểm này hắn còn không biết bảo tồn chính mình, chẳng lẽ hắn thật cảm thấy hắn có thể thắng Villa sao? Quan đại tiên sinh gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy tức giận mà nói, hắn thua các ngươi thành dưới đất đồng dạng không gánh nổi. Coi như Thanh Viễn thành trấn thủ sứ tại đối mặt vương giả thời điểm cũng muốn tất cung tất kính. Bất quá lúc này vị này trấn thủ sứ vẫn là quyết định nói một chút lời nói thật. Đại nhân, Đường Dụ đại nhân sở dĩ đáp ứng cùng Villa giao đấu là bởi vì vì Villa đáp ứng, vô luận thắng bại, hung thú không tiến công chúng ta thành dưới đất. Mà lại đại nhân còn để hung thú bộ tộc thống lĩnh dùng bọn hắn lão tổ danh nghĩa phát lời thề. Quan đại tiên sinh lại không gào thét, nhưng là cũng không nói gì. Ngay tại cái kia trấn thủ sứ cho rằng quan đại tiên sinh đã dập máy thông tin thời điểm, hắn nghe được là thở dài một tiếng, một tiếng tràn đầy thở dài bất đắc dĩ. Quan đại tiên sinh là ai? Vương giả bên trong người nổi bật, nhưng là loại này tồn tại lúc này vẫn như cũ nhìn không được thở dài. Có thể nghĩ vị này trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu a khổ sở. Xem như trấn thủ sứ trên cơ bản đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Hung thú vây công nhân tộc thành dưới đất, khí thế hung hung phía dưới đã có tiểu nhân thành dưới đất tại rơi vào. Mà hung thú bộ tộc vương giả càng là phân bố tại mỗi một tòa hạch tâm thành dưới đất bên ngoài, áp chế nhân tộc vương giả trước tới cứu viện. Mặc dù quan đại tiên sinh vô cùng bức thiết muốn cứu viện Đường Dụ, nhưng là lúc này tình hình lại làm cho đường đường quan đại tiên sinh đều cảm thấy không có thể làm sao. Đường Dụ không biết quan đại tiên sinh tới thông tin, hắn lúc này đang từng chương đối với cách mình 500 mét bên ngoài tử vong kỵ sĩ thi triển dính dính thẻ. Cấp 4 dính dính thẻ giá trị không thấp, mỗi một chương đều là 100.000 năng lượng, mà lại cũng không thể cam đoan mỗi một chương dính dính thẻ đều có thể đủ đưa đến tác dụng. Có thể nói vì dán cái này tử vong kỵ sĩ, Đường Dụ đã trọn vẹn tiêu hao mấy triệu năng lượng. Nhưng là hắn đoạt được lại đồng dạng không ít. Tử vong chi kiếm, hắc ám lao lung, bất tử vu yêu thể, từng mục một kỹ năng đều nhanh nhanh dung nhập đường ruột trong cơ thể. Mặc dù những này kỹ năng đại đa số đường ruột đều không có thể sử dụng, nhưng là những này kỹ năng ưu khuyết hắn cũng đã rõ ràng ghi tạc trong lòng. Vì là bởi vì cái kia cử xà lời thề đã tràn đầy phẫn nộ, sở dĩ giờ phút này tại đường ruột xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp xuất thủ. Theo Vi La bàn tay mở rộng, đường ruột bốn phía đã xuất hiện trọn vẹn trên trăm chuôi trường kiếm màu đen. Những này trường kiếm bên trong ẩn hàm khí tức tử vong. Đường ruột, nhục thể của ngươi không sợ có thể ngạnh kháng vương giả công kích, đây quả thật là đủ ngươi kiêu ngạo. Nhưng là hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, vương giả dù sao cũng là vương giả. Không thành vương giả, ngươi cuối cùng cũng chính là một cách lớn một chút sâu kiến mà thôi. Tử vong kỵ sĩ thanh âm không cao, nhưng là trong giọng nói của hắn lại tràn ngập đối với đường ruột oán độc. Loại này oán độc nguyên nhân tự nhiên là đường ruột vừa mới để hung thủ bộ tộc cương thần hợp nhất cường giả thể. Cũng không tin tưởng hắn. Càng là làm ra lẳng đi hết thảy người, càng là quan tâm chính mình mặt mũi. Bởi vì hắn chỉ có cái này một điểm nho nhỏ mặt mũi để duy trì hắn viên kia hèn hạ bẩn thỉu trái tim. Trên trăm đạo kiếm quang hóa thành một mảnh kiếm luôn, hướng phía đường ruột nhanh chóng chém xuống. Những này trường kiếm tự nhiên không phá nổi đường ruột hộ thể cương khí, nhưng là bọn chúng sinh sôi không ngừng, lại có thể tiêu hao đường ruột lực lượng. Vì La là vương giả, hắn có thể mượn nhờ giữa thiên địa pháp tắc chi lực, lấy này để đạt tới công kích không hao phí cái gì lực lượng. Nhưng là theo đại đa số người, đường ruột không tầm thường. Đường ruột chính là một cái lục phẩm đỉnh phong tồn tại. Hoặc là nói, không có cương thần hợp nhất đường ruột, cần phải còn tính là ngũ phẩm. Đối phó đường ruột phương pháp tốt nhất chính là tiêu hao đường ruột lực lượng. Không có lực lượng đường ruột, coi như nhục thân tu luyện có mạnh đến đâu, cũng không có bất kỳ tác dụng. Dùng tử vong pháp tắc ngưng kết trường kiếm, mặc dù không phá được đường ruột cương khí phòng ngự, lại có thể tiêu hao đường ruột lực lượng. Cách làm này theo Villa là thoải mái nhất tự nhiên. Mà đường ruột đối với Villa loại thủ đoạn này, nói thật cũng không phải là rất phản cảm. Bởi vì nếu là hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đồng dạng sẽ làm như vậy. Ở đây chút kiếm quang tại chính mình hộ thể cương khí bên trên loạn chém thời điểm, đường ruột cũng không có lập tức hành động, mà là đem Villa sở hữu kỹ năng toàn bộ dính lấy một lần về sau, lúc này mới đằng không hướng phía Villa vọt tới. Villa xem như vương giả, đối mặt vọt tới đối thủ, chính xác nhất biện pháp tự nhiên là ngưng tụ sức mạnh đại thủ, trực tiếp đem đường ruột chụp trên mặt đất. Thế nhưng là vị này Villa chẳng những không có làm như thế, ngược lại dùng một loại còn như tốc độ vượt mị, không ngừng tại đường ruột bốn phía chuyển đổi lấy vị trí. Mà tại đường ruột bốn phía hắc sắc kiếm quang cũng đã trở nên càng ngày càng nhiều. Những này kiếm quang phá toái hư không, những này kiếm quang phong tỏa thiên địa, những này kiếm quang để đường ruột chậm rãi lâm vào một mảnh kiếm hải trói buộc bên trong. Vô luận là quan chiến hung thú cường giả, vẫn là điền phong đám người, lúc này đều có một cái cảm giác, đó chính là Villa liền tựa như trưởng khống hết thảy thần, mà đường ruột thì giống như một cái không có đầu con ruồi ở nơi đó điên cuồng va chạm. Mà cuối cùng loại này va chạm kết quả chính là đường ruột bị đụng đầu rơi máu chảy. Ta có một tấm thẻ dính dính 25 chương 230 vương giả không gì hơn cái này. 20 phút qua đi, tử vong kỵ sĩ vẫn như cũ đang lẩn trốn, mà đường ruột vẫn như cũ tại trong kiếm quang nhanh chóng truy đuổi tử vong kỵ sĩ. Hai người biểu hiện cùng lúc bắt đầu cũng không có bất kỳ khác biệt. Bất quá những quan chiến kia hung thú cường giả cùng nhân tộc lại đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới một cái không phải vương giả đường ruột dĩ nhiên cùng tử vong kỵ sĩ đấu thành dạng này. tử vong kỵ sĩ biểu hiện. Có thể nói là một cái vương giả nhất hợp cách biểu hiện. Hắn thôi động pháp tắc hình thành vô số kiếm quang tiêu hao đường rủi. Nhưng là đường rủi đây là tình huống như thế nào đâu, 20 phút đi qua. Còn tại đuổi theo áo đen kỵ sĩ đánh. Mà lại những kiếm quang kia. Giống như đối với hắn không có chút nào tác dụng. Tại kiếm quang phía dưới, hắn cái kia cường hoành cương khí, phản phất không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Nếu để cho hai cái này người như thế tiêu sông dài, còn không biết cuối cùng là một cái kết quả như thế nào. Tử vong kỵ sĩ lúc này, cũng cảm nhận được sự tình có chút khó giải quyết. Xem như khống chế vùng không gian này vương giả. Hắn thậm chí không cảm giác được đường rồi lực lượng đang hạ xuống. Cái này có chút không bình thường a, nếu là như thế tiêu sông dài. Thời gian quá dài. Cái kia tuyệt đối sẽ sinh ra biến cố. Tử vong kỵ sĩ một ý niệm. Liền quyết định không còn như vậy cùng đường rồi dây dưa. Nhìn xem đường rồi tiếp tục hướng phía chính mình vọt tới thân ảnh. Tử vong kỵ sĩ trong tay. Xuất hiện lần nữa màu đen cử kiếm. Hắn chuẩn bị liều mạng chính mình thổ thương, cũng muốn đem đường rồi bắt lại. Mà theo màu đen trọng kiếm tại tay, tử vong kỵ sĩ khí thế đã càng phát ngưng trọng. Lập tức một kiếm hướng phía đường rồi chém ra. Một kiếm này cũng không quá nhanh, nhưng là tại một kiếm này vạch ra sát na, từng lớp kiếm ý lại phá toái hư không, xông về đường rồi. Đường rồi tại tử vong kỵ sĩ vung ra một kiếm này thời điểm, liền biết một kiếm này tinh yếu vị trí. Một kiếm này trừ vật lý công kích bên ngoài càng quan trọng hơn là một loại tinh thần công kích. Tử vong chi kiếm vật lý công kích, đường rồi tình không để ý. Nhưng là đối với tâm thần công kích, đường rồi lại không thể không nhìn. Tại tử vong kỵ sĩ một kiếm cắt tới nháy mắt, đường rồi thôi động chính mình ngũ phương minh vương đạo cơ, bảo vệ chặt tâm thần. Tử vong chi kiếm hắc quang cùng đường rồi thân thể va chạm, cũng không có cho đường rồi mang đến cái uy hiếp gì. Bất quá cái kia ẩn hàm tại tử vong chi kiếm bên trong tử vong chi ý, lại vô thanh vô tức xông vào đường rồi tâm thần bên trong. Đối với mình một kiếm này, tử vong kỵ sĩ sâu tin không nghi ngờ. Hắn cảm thấy mượn nhờ tâm thần công kích nhất định sẽ làm cho đường rồi bị thương không nhẹ. Thế nhưng là hắn cũng không biết, ngay tại tinh thần lực của hắn xông vào đường rồi tâm thần bên trong, liền bị ngưng ghét ra ngũ phương minh vương đạo cơ đường rồi trực tiếp cho đánh nát. Tử vong một kiếm không có chút nào tác dụng. Tử vong kỵ sĩ mắt thấy không có gì thay đổi đường rồi thật là trong lòng bồn chồn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình tử vong chi kiếm dĩ nhiên không thể sinh ra tác dụng. Đây chính là tuyệt chiêu của hắn một trong. Coi như đối kháng vương giả, nhiều khi cũng sẽ chiếm thượng phong. Nhưng là hiện tại, một cái không phải vương giả võ giả, dĩ nhiên ngạnh kháng hạ tử vong của hắn một kiếm. Đường dù mặc dù tiếp nhận tử vong chi kiếm, nhưng là cái này giao đấu cũng làm cho hắn có chút nén giận. Hắn dựa vào hỗn nguyên minh vương thân, tựa như bất động như đại địa. Nhưng là một mực hơn tử vong kỵ sĩ, thật rất bất ức. Một mực bị đánh thực sự khó chịu. Quân lâm thất đao cùng phá hư cửu kiếm mặc dù không tệ, nhưng là đem cái này bốn phía đều cách dùng thì bao phủ tử vong kỵ sĩ. Đao pháp kiếm chiêu rất khó công kích đến đối phương. Một mực liền phòng ngự như vậy, sau đó chờ lấy vương giả tới cứu mặc dù là một cách biện pháp, nhưng là đường rồi cảm thấy rất biệt khuất. Làm sao bây giờ ý niệm chớp động, đường rồi đột nhiên nghĩ đến gián đại sư huyên thái hư thập nhị bí pháp. Cũng không biết lúc này có hoàn hay không dùng. Thái hư thập nhị bí pháp, đường rồi đã hoàn toàn lĩnh hội. Mặc dù không có thăng cấp, nhưng lại cũng là vận dụng tự nhiên. Giờ này khắc này, đường rồi liền nhanh chóng thi triển đi ra. Ngươi nha không phải có thể chạy sao? Tới. Đường ra ra mệt mỏi, lười lại nhúc nhích trong tay pháp môn nhanh chóng kết động. Cũng liền một cái sát na, cái kia ẩn hàm lệ phong đạo cơ pháp tắc bí pháp khôn tiên thẳng liền nháy mắt hình thành tại đường rồi trong tay, bị đường rồi hướng phía tử vong kỵ sĩ hung hăng ném đi. cương khí kim màu xanh dây thừng, nháy mắt vọt tới tử vong kỵ sĩ trước người. Đối với cái này đột nhiên ném qua tới cương khí dây thừng, tử vong kỵ sĩ cũng không có làm sao để ở trong lòng. Thế nhưng là theo dây thừng đến, tử vong kỵ sĩ lại cảm thấy mình bốn phía dĩ nhiên xuất hiện một loại cường đại trói buộc lực. Liền xem như hắn ở đây trói buộc lực dưới, lại có một loại thân hãm đầm lầy bên trong cảm giác. Hắn đang kinh ngạc đồng thời, một quyền hướng phía cái kia trói buộc dây thừng trùng điệp oanh kích tới. Tử vong kỵ sĩ mặc dù để người khinh thường, nhưng là hắn dù sao cũng là vương giả. Đấm ra một quyền, lại là có vỡ vụn hết thảy lực lượng. Bất quá đường dù cương khí dây thừng cũng không phải là vật thật. Sở dĩ một quyền này công kích cuối cùng cũng chỉ có một nửa rơi vào cương khí dây thừng bên trên. Cương khí dây thừng tại thời khắc này mặc dù xuất hiện vết rạn, nhưng là cũng không có vỡ tan xu thế. Loại này tình hình, để tử vong kỵ sĩ thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Không có chút do dự nào, tử vong kỵ sĩ lại lần nữa oanh đánh một quyền. Thế nhưng là ngay tại hắn oanh phá dây thừng nháy mắt, đường dù đã hai tay kết động, màu tím cuồng long, màu xanh thần hổ nháy mắt tụ tập ở trong tay của hắn. Long hổ ấm vốn là đường dụ đã cảm thấy cái này thái hư thập nhị bí pháp ảo diệu vô tận, mà đang thi triển về sau, hắn phát hiện vận dụng nguyên thần đạo cơ pháp tắc thi triển cái này thái hư thập nhị bí pháp, tựa như càng thêm cường đại. Tỉ như cái kia khôn tiên thằng, nếu như dùng ngũ phương minh vương đạo cơ bên trong chỗ ẩn hàm liệt dương đạo cơ pháp tắc, chỉ sợ uy lực liền muốn yếu bớt một nửa. Mà dùng cuồng phong đạo cơ, lại có thể đem uy lực đề thăng một nửa. Còn cách này long hổ ấm, liệt nhật đạo cơ cùng lãnh nguyệt đạo cơ đều không quá thích hợp. Mà lôi long phong hổ, tựa như càng thấy thực lực. Trong chốc lát, long hổ hội tụ như ấm, ẩn hàm cuồng bạo lôi đình phong bạo lực lượng, trùng điệp hướng phía tử vong kỵ sĩ nện hạ xuống. Vừa mới đột phá khôn tiên thằng trói buộc tử vong kỵ sĩ, giờ phút này liền cơ hội tránh né đều không có. Giờ này khắc này, hắn có thể làm tựa như chỉ có một đầu, đó chính là ngạnh kháng. Màu đen cử kiếm thôi động tử vong chi lực, hướng phía cái kia hội tụ long hổ trùng điệp chém qua. Mà liền tại màu đen cử kiếm cùng long hổ ấm pha chạm nháy mắt, bốn phía vô số lôi đình cuồng phong, dĩ nhiên hướng phía long hổ ấm hội tụ. Chuyện gì xảy ra Nai Nai? Cái này đường dù không phải vương giả, tại pháp tắc của mình bao phủ xuống, công kích của hắn làm sao có thể điều động bốn phía thiên địa chi lực? Trên thực tế chẳng những tử vong kỵ sĩ lúc này giật mình, đường dù trong lòng cũng giật mình không thôi. Hắn mặc dù biết cái này thái hư thập nhị bí pháp diệu dụng vô tận, nhưng cũng không nghĩ tới lúc này long hổ ấm dĩ nhiên không sợ chút nào tử vong kỵ sĩ pháp tắc áp chế, trực tiếp hấp thu thiên địa bên trong hạt năng lượng để bản thân sử dụng. Đây quả thực là bài trừ vương giả pháp tắc áp chế. Kiếm quang cùng tím xanh hai màu cử ấm va chạm, cử ấm bay ngược mà ra. Mà liền tại cử ấm bay đi nháy mắt, đường dụ bàn tay lần nữa kết động. Chín đầu xích hồng sắc hỏa long trong hư không hóa thành một cái khoảng chừng là ba trượng lớn nhỏ cái lồng, hướng phía tử vong kỵ sĩ bao phủ đi qua. Xích hồng sắc cái lồng hạ lạc, cuồn cuộn hỏa diễm bay thẳng mà tới. Ở đằng kia đỏ cương khí kim màu đỏ cử chụp xuống rơi nháy mắt, tử vong kỵ sĩ trong lòng dâng lên chính là một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi. Hắn cảm thấy mình một khi bị cái này cái lồng bao lại, như vậy muốn chạy trốn chỉ sợ cũng sẽ vô cùng khó khăn. Sở dĩ ở đây cái lồng còn không có hạ lạc thời điểm, trường kiếm trong tay của hắn liền trong hư không hóa thành một mảnh mây đen, liều mạng ngăn cản cái kia hạ lạc thần che đậy. May mắn, trên tu vi hắn vẫn là mạnh hơn đường dụ bên trên không ít. Cái kia hạ lạc ngọn lửa màu đỏ thắm thần che đậy, cuối cùng bị màu đen tử vong cương khí ngăn chặn. Nhưng là giờ khắc này tử vong kỵ sĩ phẫn nộ đã đạt đến cực điểm. Hắn làm một đường đường vương giả, tại hạn chế đường dụ đào tẩu đường về sau, cái này vốn là nên hắn trưởng khống hết thảy nghiền ép chiến, dĩ nhiên biến thành loại trạng thái này. Vô số kiếm quang công kích, chẳng những không có đưa đến hiệu quả như mình muốn, liền ngay cả mình, bây giờ tại pháp tắc của mình trong lĩnh vực, dĩ nhiên tựa như còn nhận lấy áp chế. Cái này thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục tử vong kỵ sĩ tức giận không thôi. Thế nhưng là ngay tại hắn cảm thấy mình muốn phát điên thời điểm, đường rủ thân thể đã lao đến. Giờ khắc này đường rủ vọt tới hắn 10 trượng bên trong. Đã biết đường rủ cùng thăng long hồ cử giao thủ tình huống tử vong kỵ sĩ. Tại đường rủ vọt tới nháy mắt, đôi mắt bên trong lói lên một tia kinh hãi. Hắn tại đồng thủ trước đó liền đã làm tốt dự định, kiên quyết không cho đường rủ kề hắn 30 trượng. Nhưng là bây giờ, tên ghê tởm này dĩ nhiên vọt tới chính mình 10 trượng bên trong. Cái này thật sự là, còn không có chờ tử vong kỵ sĩ chuẩn bị rút lui, đường rủ đã đem trên người mình cương khí nháy mắt tán phát ra. Mặc dù hắn cương khí chỉ có thể hình thành 10 trượng phương viên không gian, nhưng là ở đây 10 trượng bên trong, hắn lại có thể trường khống hết thảy. Không kịp rút lui tử vong kỵ sĩ thậm chí cảm thấy mình vận dụng tự nhiên tử vong pháp tắc, lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không có thể sử dụng pháp tắc vương giả cũng chính là một cái cường đại cương thần hợp nhất. Mặc dù đã hoàn thành đem chính mình huyết mạch đổi thành vương giả chân huyết, nhưng là không thể cùng đất trời bốn phía dẫn động cộng minh vương giả chân huyết. Thực sự là không có tác dụng quá lớn. Tiếp cận cũng áp chế tử vong kỵ sĩ đường rủ. Lúc này cũng sẽ không nhân tử nương tay. Ngón tay của hắn tại chữ vật giới chỉ bên trong sờ một cái. Vô danh thạch đao đã hoành không hướng phía tử vong kỵ sĩ trùng điệp chém xuống tới. Tử vong kỵ sĩ đồng dạng xông vào cận thân chiến đấu. Hắn lúc bắt đầu sở dĩ không cùng đường rủ liều mạng, là bởi vì hắn biết đường rủ cương khí quá mức rủ gì. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có lựa chọn. Tại cái kia chém tới một đao thời điểm, hắn đồng dạng huy động cử kiếm nghênh đón tiếp lấy. Mượn nhờ nghi thức bí pháp, tử vong kỵ sĩ đã đột phá cực hạn của hắn. Hắn lực lớn vô cùng. Thân thể của hắn cứng rắn giống như thần thiết. Căn bản cũng không sợ phổ thông công kích. Nhưng là khi đường rủ đao cùng trong tay hắn hắc ám trọng kiếm va chạm nháy mắt, hắn vẫn không tự chủ được rút lui 7-8 bước. Cái này 7-8 bước để tử vong kỵ sĩ trong lòng cảm giác nhục nhã càng thêm mãnh liệt. Hắn nhìn xem lần nữa vung đao đường rủ, đôi mắt bên trong lói lên một tia tàn khốc. Xem như vương giả muốn giết cương thần hợp nhất, hắn thấy quá đơn giản. Thế nhưng là cái quái vật này chẳng những không sợ công kích của mình, mà lại tại tiếp cận mình thời điểm lại còn áp chế chính mình vương giả lĩnh vực. Nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, như vậy chính mình nói không chừng còn phải ăn thiệt thòi. Một ý niệm, hắn đột nhiên hai tay kết động một cỗ tràn đầy tính mịch hỏa diễm, nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Có thể chết tại ta hóa linh nguyên hỏa dưới, cũng là phúc phận của ngươi cạc cạc. Ta có một tấm thẻ xính xính 25 chương 231 hóa linh nguyên hỏa luyện thần ra tại cùng villa đối chiến quá trình bên trong. Đường rủ liền đã từ villa trên thân dính dán vào hóa linh nguyên hỏa. Chỉ bất quá tại dán về sau, cái này hóa linh nguyên hỏa liền hóa thành vật phẩm, rơi vào đường rủ chứ vật giới chỉ bên trong. Đường rủ cũng không có đối với cái này hóa linh nguyên hỏa cẩn thận nghiên cứu. Bất quá hắn tại ngọn lửa kia sinh ra thời điểm, trong lòng liền đã làm phòng bị, không cho cái này hóa linh nguyên hỏa vọt tới trước người của mình. Thế nhưng là villa cũng không có trực tiếp dùng hóa linh nguyên hỏa hướng phía đường rủ đốt tới, mà là đem hóa linh nguyên hỏa hướng phía mi tâm của mình vừa để xuống. Lập tức hóa linh nguyên hỏa liền biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là lúc này, villa hai con ngươi lại tràn ngập tính mịt chi sắc. Hắn hai con ngươi hướng phía đường rủ nhìn liếc mắt, sau đó cái kia tính mịt chi sắc liền biến thành bình thường nhan sắc. Thế nhưng là, ở đây nhìn như không có tác dụng gì biến hóa bên trong, đường rủ tâm thần bên trong lại xuất hiện một mảnh màu đen tính mịt hỏa diễm. Những ngọn lửa này nháy mắt hướng phía đường rủ trong lòng lan tràn ra. hóa linh nguyên hỏa vậy mà như thế sử dụng đường dụ, mặc dù dính dán vào hóa linh nguyên hỏa, nhưng lại cũng không phải là quá minh bạch hóa linh nguyên hỏa nên dùng như thế nào. Hắn vốn là cho rằng sử dụng cái này hóa linh nguyên hỏa chính là đem hóa linh nguyên hỏa hướng phía bị sử dụng đối tượng quăng ném qua, lại không nghĩ tới cái này hóa linh nguyên hỏa dĩ nhiên tồn tại như thế lớn vượt dị, tựa như ẩn hàm đốt cháy hết thầy hỏa diễm, để đường dụ tâm thần cảm thấy vô cùng khó chịu. Thậm chí hắn cảm giác nếu để cho cỗ lực lượng này tiếp tục lan tràn đi xuống, như vậy chỉ sợ tinh thần của hắn đều muốn cho đốt tổn hại. Đường dụ không cần lại vùng vẫy, hóa linh nguyên hỏa chính là thiên hạ cấp cao nhất tử vong chi hỏa, ta hiến tế những người kia, trừ để thân thể của ta chuyển hóa thành bất tử thân, liền được cái này đốt cháy hết thảy linh hồn hóa linh nguyên hỏa. Vi La cười hắc hắc nói, ngươi vừa mới biểu hiện xác thực vượt quá dự liệu của ta, nhưng là cái này liền vương giả bản nguyên chi thần đều khó mà ngăn cản hỏa diễm, ngươi thật sự có thể chống đỡ được sao? Lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Dụ lúc này có thể không có thời gian để ý tới Vi La, hắn ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động, suy tư nên ứng đối như thế nào. Cái kia cuồn cuộn ngọn lửa màu đen đã bắt đầu che phủ hắn ngũ phương minh vương nguyên thần đạo cơ, nếu để cho này dược dị hóa linh nguyên hỏa thiêu đốt đạo cơ của mình, hậu quả kia chính là thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại đường dụ trong lòng lướt qua từng cái ý niệm thời điểm, cái kia vốn là đang ôn dưỡng ngũ phương minh vương đạo cơ đột nhiên tản mát ra to lớn hấp lực, cũng chính là trong nháy mắt liền đem hóa linh nguyên hỏa toàn bộ thôn phệ tiến ngũ phương minh vương đạo cơ bên trong. Mà vốn là giống như một đóa hoa ngũ phương minh vương đạo cơ thuộc về liệt nhật nguyên thần đạo cơ vị trí ầm vang vỡ vụn, một cái toàn thân bị đen đỏ lưỡng sắc quang mang bao khỏa minh vương quang ảnh từ liệt nhật nguyên thần đạo cơ bên trong dậm chân mà ra. Cái này minh vương hư ảnh xuất hiện để đường dụ trên mặt nháy mắt lộ ra một tia khó được tiếu dung. Hắn không nghĩ tới cái này hóa linh nguyên hỏa tràn vào nguyên thần đạo cơ bên trong, dĩ nhiên để hắn ngũ phương minh vương đạo cơ bên trong liệt nhật minh vương trực tiếp vượt qua ôn dưỡng phá kén mà ra. Bình thường một võ giả chỉ có thể hình thành một cái bản nguyên chi thần, thế nhưng là đường dụ cái này ngũ phương minh vương đạo cơ đã có thể là một cái, cũng có thể là năm cái. Vốn là dựa theo đường dụ đoán chừng hẳn là tại ôn dưỡng bên trong ngũ phương minh vương đồng thời phá kén mà ra, lại không nghĩ tới cái kia hóa linh nguyên hỏa xuất hiện để cái này liệt nhật minh vương đạo cơ đạt được đầy đủ năng lượng trực tiếp phá kén mà ra. Mặc dù bay ra chỉ là liệt nhật minh vương, nhưng là cái này liệt nhật minh vương đồng dạng là bản nguyên chi thần. Tại liệt nhật minh vương bay ra nháy mắt, đường dụ càng là cảm thấy cái kia vốn là bị tính mịch pháp tắc chỗ áp chế, để hắn khó mà hấp thu cái khác linh khí hư không cùng mình liên hệ, giờ phút này lại chặt chẽ. Hắn chẳng những cảm ứng được hệ hỏa pháp tắc, càng cảm nhận được mình có thể tùy thời vận dụng trong không khí hỏa diễm hạt. Hiện tại đường dụ cảm giác được cảnh giới của mình, mặc dù không thể tính là hoàn toàn đi vào cương thần hợp nhất, nhưng cũng có thể nói là cương thần hợp nhất cường giả. Sử dụng hóa linh nguyên hỏa, tử vong kỵ sĩ liền nhàn nhạt đứng tại đường dụ phía trước. Lúc này trong mắt hắn, đường dụ đã là một người chết. Hắn cũng không tiếp tục tiến công đường dụ thân thể. Hắn thấy một khi đường dụ thần hồn bị chính mình hóa linh nguyên hỏa đốt cháy, như vậy đường dụ cái này vô kiên bất tồi thân thể, hắn cảm thấy có thể luyện chế thành một tên hộ vệ. Phương diện này hắn có là kinh nghiệm. Thế nhưng là ngay tại hắn khoan thai chờ đợi thời điểm, đã thấy đường dụ khí tức trên thân tại một cái sát na dĩ nhiên trở nên càng thêm ngưng thực không nói, thậm chí hắn cảm thấy đường dụ tu vi cũng càng lên hơn một tầng lầu. Đây là tình huống như thế nào? Liền trong lòng hắn nghi ngờ thời điểm, đường dụ đã một mặt cười xấu xa trêu chọc nói, hóa linh nguyên hỏa cũng không tệ lắm a, còn gì nữa không? Đường dụ nhẹ nhõm khôi hài, Để vị này tử vong kỵ sĩ sắc mặt đại biến. Đường Dụ thần sắc không giống như là làm ngụy không nói. Hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình dĩ nhiên không cảm giác được cái kia hóa linh nguyên hỏa tồn tại. Phải biết hóa linh nguyên hỏa là hắn tại chuyển hóa thành vu yêu bất tử thân thời điểm tổng sinh mà ra trí bảo. Có thể nói cái này trí bảo cùng tinh thần của hắn tương liên quan hệ đến hắn tương lai tu vi. Coi như cái này hóa linh nguyên hỏa chui vào đường ruột trong cơ thể. Hắn cũng có thể cảm ứng được hóa linh nguyên hỏa tình huống. Mà bây giờ, hóa linh nguyên hỏa dĩ nhiên không có cái này. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì còn không có chờ hắn nghĩ ra vấn đề chỗ mấu chốt. Đường ruột đã đằng không mà lên. Hướng phía hắn thẳng lao đến. Cương khí cuồn cuộn phun trào phía dưới. Trực tiếp đem không kịp lui lại tử vong kỵ sĩ Villa cho áp chế ở bên trong không gian của mình. Ngay sau đó, đường ruột trong tay vô danh thạch đao, liền hướng phía Villa trùng điệp chém ra một đao. Một đao kia quét ngang cửu tiêu. Villa xem như vương giả. Tác chiến kinh nghiệm tự nhiên phong phú. Hắn mặc dù cảm giác không được, nhưng vẫn là nhanh chóng thôi động cự kiếm của mình chống lại. Càng là ở đây loại thời khắc nguy cấp, càng là phải gìn giữ đầy đủ tỉnh táo. Đây là Villa trong lòng ý niệm duy nhất. Cung cung cung đường rủ đao. Một lần mạnh hơn một lần hoành. Hảo đáng lực lượng. Để Villa không ngừng mà lui lại. Đặc biệt là khi đường rủ đem quân lâm thất đao nháy mắt hợp nhất sát na. Loại kia ai cùng địch nổi khí thế. Càng là bay thẳng cửu tiêu. Villa cảm thấy e ngại. Villa giơ kiếm ngăn tại trước người của mình. Thế nhưng là ở đằng kia nhìn như giản dị tự nhiên thạch dưới đao rơi nháy mắt. Chuôi này màu đen kiếm bị trực tiếp chặt đứt không nói. Villa thân thể cũng bị trùng điệp chém ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Máu đen từ Villa trong cơ thể chảy ra. Nhưng là những huyết dịch này mới chảy ra một chút. Liền dược dị lần nữa xông vào Villa trong cơ thể. Villa sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại tràn ngập một loại điên cuồng. Hắn nhanh chóng khép lại, liền tựa như cái gì cũng không xảy ra. Ta cái này vu yêu bất tử thân cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá ra. Đôi mắt bên trong mang theo vẻ đắc ý Villa cười nói, thích không, nếu như ngươi thích ta vu yêu bất tử thân, ta có thể đem tu luyện pháp môn cho ngươi. Đường Dụi nhìn xem Villa, thần sắc bình thản nói, bản lĩnh của ngươi cần phải còn có một chút, nhưng là những bản lĩnh kia trên cơ bản không uy hiếp được ta. Hiện tại chúng ta trận chiến đấu này cũng nên là lúc kết thúc. Theo câu nói sau cùng xuất khẩu, Đường Dụi trên thân đột nhiên tản mát ra một loại vô cùng nhiệt liệt lại cực kỳ thần thánh khí tức. Này khí tức mặc dù không có ngưng kết thành hư ảnh, nhưng là này khí tức xuất hiện, lại tựa như để trên trời ánh nắng, lập tức đều sáng không ít. Vừa mới ngươi đốt ta một lần, căn cứ đến mà không trả lễ thì không hay nguyên tắc. Lần này cũng tới phiên ta đường rồi hai tay ghép ấm. Chín đầu đen đỏ giao nhau hỏa diễm trường long, nháy mắt hóa thành một cái cự đại hỏa cháo. Hướng phía tử vong kỵ sĩ lồng phủ xuống. Tử vong kỵ sĩ sắc mặt tương đối khó nhìn. Không nhưng bởi vì lúc này hắn pháp tắc bị áp chế, càng bởi vì cái kia từ chín đầu hỏa diễm dài long tổ thành cái lồng, khí thế so với vừa mới đâu chỉ tăng lên gấp 10, hắn bản năng muốn tránh né. Có thể là nơi nào tránh né mở chín đầu đỏ thấm sao nhau long đầu, nháy mắt đem hắn bao khỏa tại ở giữa. Đường Dụ, ngươi không giết chết được ta. Ta là chân huyết vương giả. Ngươi một cái cương thần hợp nhất là giết ta không được. Villa cảm xúc hết sức kích động. Thế nhưng là ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, một cỗ đen đỏ giao nhau hỏa diễm liền bao phủ trên người hắn. Đỏ ngọn lửa màu đỏ mang theo là đốt cháy hết thảy lực lượng. Mà ngọn lửa màu đen kia cho thấy thì vô thanh vô tức chui vào đến Villa trong cơ thể. Villa bản nguyên chi thần đã hoàn toàn đột phá thân thể trói buộc. Liền xem như thân thể của hắn hủy đi, bản nguyên chi thần đồng dạng có thể để Villa đoạt thể trọng sinh. Villa không bỏ được từ bỏ chính mình bất tử vu yêu thân. Bởi vì cái này bất tử vu yêu thân với hắn mà nói, thực sự là quá trọng yếu. Nhưng là theo cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt, hắn liền cảm thấy mình thân thể có chút không chịu đựng nổi. Ngay tại hắn suy tư nên như thế nào phá mở cái kia hỏa cháo thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cấu ngọn lửa màu đen bao khỏa thần trí của hắn. Ngọn lửa màu đen này hắn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là hắn lại có thể khẳng định những này ngọn lửa màu đen tuyệt đối không phải hóa linh nguyên hỏa. Thế nhưng là ngọn lửa này thiêu đốt tại hắn đã có thể phá thể mà ra bản nguyên chi thần bên trên, lại làm cho hắn bản nguyên chi thần bắt đầu tan rã. Bản nguyên chi thần đối với vương giả đến nói là cái gì? Bản nguyên chi thần chính là vương giả căn cơ. Hiện tại chính mình bản nguyên chi thần đang thiêu đốt, cái này khiến tử vong kỵ sĩ cảm thấy sợ hãi không thôi. Hắn biết lúc này chính mình nhất định phải liều mạng. Nếu như một mực bị cái này hỏa diễm cái lồng như vậy thiêu đốt, như vậy hắn nhất định phải chết. Xếp hét lớn một tiếng, tử vong kỵ sĩ trong tay thêm ra một thanh màu đen trường mâu. Cả người hắn điên cuồng hướng phía trước hỏa long trùng điệp oanh kích tới. Lần này hắn muốn đem cái này hỏa cháo oanh mở một cái thông đạo. Hỏa diễm che kín thân thể tử vong kỵ sĩ, lúc này giống như một đầu điên cuồng hung thú. Hắn trường mâu càng là tụ tập lúc này trong cơ thể sở hữu lực lượng. Trường mâu đụng tại hỏa diễm trên vách tường, từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm thần che đầy âm vang sụp đổ. Bất quá tử vong kỵ sĩ trên thân lúc này đã tràn ngập một loại thiêu nướng mùi thối. Lúc này Villa đã không có cùng đường dù tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư. Hét lớn một tiếng, hắn đằng không liền chuẩn bị rời đi. Về phần hắn cùng Kim Dực Viên Vương ước định, về phần hắn sau đó phải gặp phải tổn thất, đều đã không bị hắn để ở trong lòng. Dù sao đây hết thảy đều không có mạng của hắn trọng yếu. Trốn mau trốn, ta có một tấm thẻ dính dính. 25 chương 232 vu yêu bất tử kiếm chém vương giả Thanh Viễn Thành dưới đất bên ngoài hung thú bộ tộc cương thần hợp nhất cử xà. Lúc này tràn đầy thần sắc không dám tin. Nó làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. Hết thảy trước mắt dĩ nhiên là thật. Tử vong kỵ sĩ, cái này cái nhân tộc vương giả phản đồ, lúc này dĩ nhiên hoảng hốt chạy trốn lấy vương giả đối chiến cương thần hợp nhất. Hắn dĩ nhiên bại, hơn nữa còn bại muốn trốn. Kết quả như vậy, để vị này cương thần hợp nhất cử xà có chút khó mà tiếp nhận. Quá cường đại đi, trách không được các vương giả đều cho rằng nhất định phải đem cái này đường rủ chu sát. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thù loạn. Tên ghê tởm này hậu hoạn vô tận. Bởi vì hắn biểu hiện ra lực lượng thực sự là quá mức cường đại, quá mức hung tàn. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, liền gặp tử vong kỵ sĩ đã xông phá cuồn cuộn hỏa diễm lồng ánh sáng. Thế nhưng là ngay tại cái kia tử vong kỵ sĩ vượt qua hỏa diễm lồng ánh sáng sát na, đường dụ thân ảnh đã xuất hiện ở phía trước hắn. Cuồn cuộn cương khí hạo đãng trùng thiên, ở đây giống như tự thành một thế giới nhỏ cương khí bên trong. Cho dù là có thể ảnh hưởng bốn phương thiên địa chân huyết vương giả, đều hứng chịu tới áp chế. Rầm, rầm rầm, đường rồi hai tay ghét động. Một cái kim sắc cử ấm, ẩm hàm lật trời lực lượng, hướng phía cái kia cương khí bao khỏa bên trong tử vong kỵ sĩ trùng điệp nện hạ xuống. Tử vong kỵ sĩ trên thân đã bốc hỏa, tinh thần của hắn càng bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Hắn lúc này có thể nói vô cùng chật vật. Vào thời khắc này, hắn căn bản cũng không có thời gian tránh né. Cũng chính là một cái sát na, đường dụ cử ấm đã trùng điệp đập vào trên người hắn. Tử vong kỵ sĩ bất tử vu yêu thân trùng điệp ngã rơi xuống đất. Bất quá rất nhanh, hắn liền từ cái kia trên mặt đất bò lên. Mặc dù giờ khắc này, tử vong kỵ sĩ thân thể đã xuất hiện từng đạo vết sách, nhưng là tử vong kỵ sĩ lúc này vẫn như cũ điên cuồng hướng phía đường rụi cương khí phạm vi bao phủ xung kích. Đường rụi, thả ta rời đi. Ta cái này bất tử vu yêu thân, dù cho ngươi đem nó đánh thành thủng trăm ngàn lỗ, đối với thực lực của ta cũng không có chút nào ảnh hưởng. Tử vong kỵ sĩ thanh âm lần nữa trong hư không vang lên. Thế nhưng là hắn những lời này đối với đường ruột đến nói căn bản cũng không có tác dụng. Đường ruột chỉ quản hai tay nhanh chóng kết động, cuồn cuộn lực lượng lần nữa hội tụ thành ấm, hướng phía cái kia tử vong kỵ sĩ trùng điệp nện hạ xuống. Nói láo cũng không phải hảo hài tử. Đều lúc này, ngươi vì cái gì còn muốn lừa gạt lão tử đâu? Ngươi bất tử vu yêu thân mặc dù phòng ngự rất mạnh, nhưng là chỉ cần ta như vậy không ngừng phá hoại 10 phút đồng hồ, nó liền sẽ sụp đổ. Đường dụ đã dán tử vong kỵ sĩ bất tử vu yêu thân. Đối với bất tử vu yêu trên thân thiếu hụt, biết đến có thể nói nhất thanh nhị sở. Tử vong kỵ sĩ tâm phát run. Hắn không nghĩ tới bí mật của mình lại bị đối phương khám phá. Trong lòng phát lạnh, hắn lớn tiếng nói. Đường dụ, lúc này, ngươi chết ta cũng không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Thả ta rời đi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi báo đáp ta, ha ha. Ngươi muốn đáng tin, lợn đều sẽ leo cây. Đối với như ngươi loại này vô sỉ phản đồ, ta cảm thấy vẫn là đánh chết tương đối tốt. Đường dụ vừa nói chuyện, một bên lần nữa bấm pháp quyết. Chín đầu đỏ thấm hai màu hỏa long lần nữa hợp thành hỏa diễm che đậy, hướng phía tử vong kỵ sĩ bao phủ đi qua. Ngọn lửa rừng rực lần nữa thiêu đốt tử vong kỵ sĩ thân thể không nói, tinh thần của hắn bên trên ngọn lửa màu đen cũng càng phát nhiều hơn. Hoàn toàn do pháp tắc tạo thành bản nguyên chi thần, tại ngọn lửa màu đen này thiêu đốt dưới, trở nên càng thêm yếu ớt, một bộ tùy thời đều muốn sụp đổ bộ dáng. Tử vong kỵ sĩ trở nên càng thêm điên cuồng, hắn biết còn tiếp tục như vậy, chính mình tuyệt đối là một con đường chết. Đường dụ, đây chính là ngươi bức ta muốn chết, chúng ta cùng chết. Trong tiếng giống giận dữ, tử vong kỵ sĩ thân thể trong hư không nháy mắt bành trướng lên. Cũng chính là sát na, tử vong kỵ sĩ cả người liền đã biến thành cao có hơn 10 trượng. Trên đầu càng là sinh ra một đôi màu tím sừng. Bất thình lình biến hóa, để người cảm giác được vô cùng đáng sợ. Đối với tử vong kỵ sĩ đột nhiên biến hóa, đường dù chẳng những không có sinh ra sợ hãi, thậm chí trong con ngươi của hắn lói lên mỉm cười. Đối với giờ khắc này, hắn đã đợi thời gian rất lâu. Vu yêu biến tử vong kỵ sĩ vu yêu biến đang thi triển vu yêu biến về sau, tử vong kỵ sĩ lực lượng ít nhất có thể đề thăng gấp 5 lần. Nhưng là đang thi triển vu yêu biến quá trình bên trong, nhưng cũng là tử vong kỵ sĩ suy yếu nhất thời điểm. Biết hắn mệnh môn, đó chính là một đao sự tình. Mỗi một cái vu yêu bất tử thân mệnh môn đều là không tầm thường. Chỗ lấy tử vong kỵ sĩ thi triển vu yêu biến thời điểm, căn bản cũng không sợ người khác tìm tới chính mình mệnh môn vị trí. Đáng tiếc, hắn gặp đường dụ. Đường dụ tại tử vong kỵ sĩ hóa thành thân thể khổng lồ liền muốn thành hình nháy mắt, đột nhiên phá không mà lên. Trong tay vô danh thạch đao, hướng phía tử vong kỵ sĩ vai trái trùng điệp chém ra một đao. Vai trái không phải cái gì yếu hại, thậm chí chém chúng đối với vu yêu thân đến nói cũng không có thương tổn quá lớn. Sở dĩ trên cơ bản không có người sẽ công kích vai trái. Nhưng là chính tại hoàn thành vu yêu biến tử vong kỵ sĩ lại điên cuồng giống to. Trong âm thanh của hắn tràn đầy thê lương. Bàn tay của hắn càng muốn bản năng đi ngăn cản đường dụ hướng phía thân thể của hắn xung kích. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn lúc này đã chậm đường dụ trong tay thạch đao, trùng điệp chém vào hắn vai trái ba thước hướng xuống vị trí. Tại vô danh thạch đao thu hồi sát na, tử vong kỵ sĩ cái kia thân thể cao lớn ầm vang trong hư không nổ vỡ ra tới. Rất đến cuối cùng, tử vong kỵ sĩ đều chưa kịp hô lên chính mình nghi ngờ trong lòng, liền đã ầm vang tiêu tán tại hư không bên trong. Hồn phi phách tán, không có nửa điểm vết tích. Tử vong kỵ sĩ chết rồi, vì cầu được trường sinh, tùy ý tàn sát đồng tộc, cuối cùng đầu nhập hung thú. Tử vong kỵ sĩ cứ như vậy bị một cái không phải vương giả tồn tại giết đi. Lần này tử vong kỵ sĩ bản tưởng rằng chuyện dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ tới. Tiếp nhận cái này ủy thác, dĩ nhiên ném đi tính mạng của mình. Hắn tại lúc sắp chết, trong lòng có thể nói là tràn ngập sự không cam lòng. Không nhưng bởi vì chính mình biệt khuất chết tại một cái không phải vương giả trong tay, càng bởi vì chính mình liền muốn liều mạng đại chiêu, dĩ nhiên như thế khổ cực cho chém phá. Tử vong kỵ sĩ chết rồi, mau trốn quan chiến hung thú cường giả. Tại tử vong kỵ sĩ sụp đổ nháy mắt, liền thất kinh hướng phía nơi xa đào tẩu. Bọn chúng sở dĩ có can đảm quan chiến, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì vì có tử vong kỵ sĩ ngăn cản đường rồi. Hiện tại tử vong kỵ sĩ chết rồi, bọn chúng cũng không cho rằng đường rồi có thể khoan dung độ lượng đưa chúng nó đem thả qua. Trốn trốn trốn, lục phẩm cương thần hợp nhất cử xà, tốc độ là phi thường nhanh, nhưng là tốc độ của nó lại nhanh, cũng không có đường rùi tốc độ nhanh. Thôi động thiên uẩn kiếm giáp đường rùi, 300 thanh trường kiếm như thủy triều chỗ đến, nháy mắt liền có từng mảnh nhỏ hung thú bị chém giết. Đường rùi, ngươi nếu là giết ta, tộc ta vương giả là sẽ không bỏ qua ngươi. Lục phẩm cử xà thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng cùng uy hiếp. Lục phẩm cử xà, đường rùi không nhìn thẳng cái kia thiên uẩn kiếm giáp trường kiếm, còn giống như là thủy triều, nháy mắt bao trùm lục phẩm cử xà thân thể. Xem như cương thần hợp nhất, lục phẩm cử xà cương khí đồng dạng không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn cùng đường rùi ở giữa chênh lịch thực sự là quá lớn. Kiếm quang chớp đồng ở giữa, lục phẩm cử xà đầu lâu liền đã bị trực tiếp chém xuống. Điền Phong đám người vẫn luôn đứng ở đằng xa quan sát một trận chiến này. Vô luận là tử vong kỵ sĩ vẫn là cái kia lục phẩm cử xà, đều không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Tại hung thú công thành thời điểm, nếu như cái này tử vong kỵ sĩ cùng lục phẩm cử xà xuất thủ, Thanh Viễn thành dưới đất chỉ sợ nửa khắc đồng hồ đều chi không chống được. Mà bây giờ, hai cái này trong mắt bọn hắn khó mà chiến thắng tồn tại đều đã chết. Chạy trốn hung thú giống như là cỏ dại, vô tình bị đường rùi hết thảy nghiền ớp. Đây đối với nhân tộc đến nói, quả thực chính là một trận hiếm có đại thắng. Đường rùi tốt, Điền Phong vọt tới đường rùi phủ cận, muốn dùng tay vỗ một cách đường rùi bả vai, nhưng là cuối cùng tay của hắn vẫn là ngừng lại. Không phải là không muốn, mà là vừa vặn đường rùi sát ý để hắn không tự chủ sinh ra e ngại. Cái kia hạ lạc bàn tay không tự chủ ngừng lại. Ha ha ha, Trường Khống già, đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha, ngươi làm sao lại cùng ta xa lạ đi lên. Đường Dụ nhìn xem quen thuộc Điền Phong cất bước hướng về phía trước, cho hắn một cái to lớn ôm. Điền Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui sướng Đường Dụ, cũng lập tức buông lỏng xuống. Hắn biết đường rùi sớm muộn sẽ nhất phi trùng thiên. Lại không nghĩ tới, đường rùi cái này nhất phi trùng thiên tốc độ thực sự là vượt qua tưởng tượng của hắn nhiều lắm. Chém giết vương giả đường rùi ở ngay trước mặt bọn họ, chém giết một cái vương giả đi, quay về thành dưới đất. Cha ngươi còn trông mong chờ ngươi đấy, ha ha ha. Ngươi lần này muốn không trở lại, mấy ngày nữa tháng, cha ngươi nói không chừng liền cho ngươi thêm một cái tiểu huyên đệ. Ha ha ha, Điền Phong đang khi nói chuyện vây quanh đường rùi hướng phía Thanh Viễn thành dưới đất phương hướng đi tới. Thanh Viễn thành dưới đất một mảnh hỗn độn, cái kia đánh được tràn đầy vết sạn tường thành bên trên càng là tràn ngập các loại vết máu. Thành dưới đất phần lớn người đều trên tường thành chờ đợi. Bọn hắn biết đường rùi chiến đấu quan hệ đến sinh tử của bọn hắn, sở dĩ bọn hắn cháy bỏng cùng đợi vận mệnh tiến đến. Dựa theo rất nhiều người ý nghĩ, đường rùi đối chiến một cái vương giả thất bại tỷ lệ vô cùng lớn. Dù sao đường rùi mới là lục phẩm, lục phẩm cùng vương giả là ngày đêm khác biệt. Đường rùi chém giết tử vong kỵ sĩ thắng Điền Phong, khi nhìn đến thành dưới đất đám người về sau liền thứ nhất thời gian giống to. Hắn không kịp chờ đợi, muốn dùng loại phương pháp này Nói cho người ở chỗ này. Trận này để hắn kích động không thôi thắng lợi. Chiến thắng khi thấy Điền Phong đám người vây quanh đường ruộng đi tới thời điểm. Liền đã có người sinh ra loại ý nghĩ này. Bây giờ nghe Điền Phong tiếng la. Nhất thời ở giữa vô số người sôi trào lên. Thắng lợi. Đường ruộng đánh chết vương giả. Tính mạng của bọn hắn bảo vệ. Nhà của bọn hắn bảo vệ ngay tại cách này ầm vang mà lên reo hò bên trong. Cũng có người ngồi xổm trên mặt đất im ắng thút thít. Những này thút thít người. Có là vui đến phát khóc. Nhưng là càng nhiều. Lại là bởi vì chính mình thân nhân chết tại trận đại chiến này bên trong. Bọn hắn liều mạng ngăn cản hung thú. Nhưng là bọn hắn lại không nhìn thấy thắng lợi tiến đến. Đường dụ tự nhiên thấy được thút thít người. Hắn lúc này đối với trận này hung thú vây thành. Trong lòng đã là hoàn toàn minh bạch đi qua. Hung thú vây thành, vì cái gì đều là chính mình. Nhưng là hung thú vây thành, nhưng lại không biết để nhiều ít người bỏ ra tính mạng. Có địa đồ sao? Đường dụ nhìn về phía Điền Phong, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ hương. Vị, ta chỗ này có một bộ bản đồ điện tử. Trấn thủ sứ cấp tốc mở ra máy truyền tin của mình. Đem một bộ tử kim chi thành địa đồ chiếu rọi ra. Nhìn xem cái kia bức bản đồ. Đường dụ đôi mắt hỏa diễm càng phát mãnh liệt. Hắn hướng phía đứng ở một bên Đường Chấn Sơn nói. Lão cha. Hôn lễ của ngươi. Ta tham gia không thành. Bất quá đến lúc đó. Ta nhất định sẽ cho ngươi đưa lên một món lễ lớn. Đường dụ đang khi nói chuyện. Đem tái sinh dịch ném ra. Sau đó đằng không hướng phía hạc tâm thành dưới đất phương hướng mà đi. Ta có một tấm thẻ dính dính 25 chương 233 huyết quang chiếu cửu thiên thiên hà thành dưới đất. Tần tiểu bối liều mạng cơ đao trong tay. Nàng đứng trên tường thành. Đang toàn lực ngăn cản một đầu màu đen cự lang. Cự lang mặc dù chỉ có nhị phẩm tu vi. Nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Tần tiểu bối mặc dù có nhị phẩm tu vi. Nhưng là ở đây cử lang công kích phía dưới. Nàng thật là một chút phản kích lực lượng đều không có. Bất quá nàng nhất định phải kiên trì lên. Nếu để cho cái này cử lang xông lên lời nói. Chẳng những chính nàng. Bao quát đồng bạn của nàng. Cũng phải chết ở cái này cử lang trong tay. Làm một tứ phẩm phó trấn thủ sứ nữ nhi. Tần tiểu bối cũng không có quá nhiều tiếp xúc xếp chóc. Nàng phần lớn thời gian. Đều là tại tu luyện. Nhưng là bây giờ, nàng không thể không trên đỉnh tới. Tiếp cận 3 giờ hung thú vây thành đã để thiên hà thành dưới đất trả giá nặng nề. Trên đăng tường thành thời điểm tần tiểu bối thấy được quá nhiều quen thuộc người. Chỉ bất quá những này nàng quen thuộc người, lúc này đã từ hoạt bát sinh mạng biến thành từng cỗ không trọn vẹn thi thể. Thậm chí có một ít người, liền thi thể đều không thể lưu lại. Trong tay nàng. Hiện tại chỉ có chuôi này đao. Nàng cũng chỉ có dựa vào lấy chuôi này đao. Đem toàn bộ lực lượng của mình sử dụng ra ngoài. Oanh tiếng vang kinh thiên động địa bên trong. Tần tiểu bối quay đầu. Nàng nhìn thấy không thể chiến thắng trấn thủ sứ. Lúc này bay ngược ra ngoài. Trấn thủ sứ cánh tay trái trong hư không vỡ nát, hóa thành huyết vụ trong hư không lay động. Mà cùng trấn thủ sứ đại chiến to lớn mãnh hổ. Lúc này thì huy động hai cánh. Hướng phía người xung quanh cuốn lên vô số phong nhận. Phong nhận hiện lên, một mảnh chiến sĩ đều im ắng bị chém thành hai đoạn. Thành dưới đất cái kia chỉ có dài hơn 10 trượng tường thành, lập tức bị phá ra một nửa. Vô số hung thú đã vọt tới tường thành trên không. Không ngăn được lúc này tần tiểu bối trong lòng mất hết can đảm. Lần này hung thú vây thành thời điểm. Nàng liền nghe được phụ thân thở dài. Bởi vì lần này vây thành hung thú bên trong, lại có 3 cái ngũ phẩm hung thú. Mà tại bọn hắn thành dưới đất, chỉ có trấn thủ sứ đại nhân là ngũ phẩm. Cái khác 3 cái phó trấn thủ sứ đều là tứ phẩm. Rít rít lên một tiếng, để tần tiểu bối từ trong tuyệt vọng đánh thức. Nàng nhìn thấy một cái tuổi trẻ đồng bạn, chính liều mạng hướng phía một đầu cự hùng phóng đi. Cái này đồng bạn, là nàng người ngưỡng mộ. Một nói chuyện cùng nàng, liền sẽ đỏ mặt. Đối với người ngưỡng mộ này, tần tiểu bối cũng không có cái khác tâm tư. Nhưng là lúc này, nàng lại có một loại muốn khóc xung động. Bởi vì nàng đã có thể đoán được, cái này đồng bạn anh dũng cử động, căn bản là vô pháp bảo toàn tính mạng của hắn, có lẽ đảo mắt liền sẽ oanh liệt hy sinh. Ngay tại Tần Tiểu Bối trong lòng bi thiết thời điểm, cái kia cử hùng bàn tay đã trùng điệp đập vào thiếu niên trên đao. Thiếu niên đao bay, thiếu niên trên mặt tràn đầy ý sợ hãi. Cũng ngay lúc này, cái kia cử hùng bàn tay đã hướng phía thiếu niên đầu lâu trùng điệp vỗ xuống đi. Không ngăn cản được. Tần Tiểu Bối biết chính mình không ngăn cản được, nàng đã tuyệt vọng. Nàng không dám nhìn sau cùng kết cục. Nàng chỉ có thể phát ra kêu to một tiếng. Chính khi nàng vô cùng lúc tuyệt vọng, nàng nhìn thấy một đầu cự lang hướng phía chính mình bay thẳng mà tới. Con sói lớn kia răng là sắc bén như vậy. Hiện mà nay, sắc bén răng chỗ đúng chính là đầu lâu của nàng. Nàng tin tưởng một khi bị cái này răng cắn, nàng nháy mắt liền sẽ chết. Ngay tại nàng cảm thấy lúc tuyệt vọng, cái kia vọt tới nàng phủ cận cử lang đột nhiên tại tiền phương của nàng ầm vang rơi xuống. Tình cảnh như vậy để Tần Tiểu Bối quá sợ hãi. Nàng nhanh chóng hướng phía cái kia cử lang nhìn lại, liền gặp cử lang đầu lâu cùng thân thể đã tách ra. Cơ hồ ra ngoài một loại bản năng, nàng hướng phía trước nhìn lại. Nàng nhìn thấy là một mảnh phô thiên cách địa trường kiếm màu đen, chính đang điên cuồng thu gặt lấy hung thú thi thể. Trường kiếm chỗ đến, liên miên hung thú ngã trên mặt đất. Tại những trường kiếm kia đằng sau là một cái bị màu đen giáp trụ bao khỏa thân thể. Cái kia áo giáp màu đen cùng phô thiên cách địa trường tiến là một loại nhan sắc. Nhìn xem cái kia áo giáp màu đen, Tần Tiểu Bối chỉ cảm thấy mình tim đập rộn lên. Nhân tộc cường giả, chúng ta cứu binh đến rồi. Ngay tại Tần Tiểu Bối vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thời khắc, nàng liền thấy ba đầu quang ảnh từ ba phương hướng hướng phía cái kia màu đen giáp trụ thân thể vọt tới. Một đầu cự hùng, một đầu cự lang, còn có một con cự xà. Cái này ba loại tên hung thú Tần Tiểu Bối không xưng được đến, nhưng là nàng biết cái này ba con hung thú chính là bọn hắn thành dưới đất tao ngộ hung thú vây thành thủ lĩnh. Chính là ở đây ba con hung thú dẫn sắt dưới, bọn hắn thành dưới đất mới có thể luôn hãm đến bây giờ trong tuyệt cảnh. Ba cái ngũ phẩm hung thú, người kia có thể chống đỡ được sao? Một cái cẩn thận đã vọt tới Tần Tiểu Bối trong miệng. Thế nhưng là còn không có đợi nàng kêu đi ra, cái kia ba con hung thú liền đã vọt tới người tới trước người. Người vừa tới vẫn như cũ điều khiển phô thiên cách địa kiếm quang, không có chút nào trở về thủ ý tứ. Tại ba đầu ngũ phẩm hung thú tới gần nháy mắt, người tới giáp chỗ bên trên nhanh chóng xông ra ba đạo vô cùng sắc bén kiếm quang. Kiếm quang chỗ đến, ba con hung thú trực tiếp bị đánh giết. Để trấn thủ sứ đại nhân thủ thương thổ huyết ngũ phẩm hung thú, trong mắt bọn hắn giống như không thể chiến thắng giống nhau ngũ phẩm hung thú, dĩ nhiên dễ dàng như thế bị đánh giết. Cái này sao có thể? Ba cái ngũ phẩm hung thú bị đánh giết nháy mắt, vây khốn dưới đất dưới thành hung thú đều cảm nhận được uy hiếp. Bọn chúng còn giống như là thủy triều, điên cuồng hướng phía bên ngoài rút lui. Nhưng là đám hung thú này rút lui tốc độ mặc dù nhanh, đáng tiếc hạ thành thông đạo vốn cũng không phải là quá rộng. Người kia phô thiên cách địa kiếm quang, căn bản cũng không cho đám hung thú này tránh lui cơ hội. Còn có người có thể chiến sao? Đây là cái kia điều khiển trường kiếm màu đen người lần thứ nhất mở miệng. Nghe được câu này, Tần Tiểu Bối cơ hồ không chút suy nghĩ liền lớn tiếng hô. Có nàng cũng không phải một cái thích làm náo động nữ hài tử, nhưng là giờ khắc này, nàng thật nhịn không được. Nàng muốn đi theo cái thân ảnh kia cùng một chỗ giết ra ngoài. Chờ ý thức được chính mình có chút quá mức lỗ mãng thời điểm, Tần Tiểu Bối phát hiện đã có không ít đồng bạn xông ra thành dưới đất. Những người này có chính mình quen thuộc, cũng có nàng không quen biết. Nhưng là mặc kệ những này người là ai, bọn hắn đều nhanh nhanh huy động đao trong tay mình. Giết giết giết cũng chính là một khắc đồng hồ, những vây công kia thành dưới đất hung thú liền bị chém giết hơn phân nửa. Mặc dù cuối cùng cũng có chạy đi, Nhưng là trên cơ bản sở hữu tam phẩm trở lên đều đã bị đánh giết. Thành dưới đất lối vào, nhìn xem điên cuồng đào tẩu hung thú thiên hà thành dưới đất võ giả đều ngốc ngẩn người. Bọn hắn bảo vệ gia viên của mình, bọn hắn đuổi đi hung thú, bọn hắn chiến thắng tử vong, xin hỏi các hạ là. Mặc dù một cánh tay đã trọng thương, nhưng là thiên hà thành dưới đất trấn thủ sứ vẫn là nhanh chóng đi ra. Hắn nhìn xem cái kia bị giáp trụ bao khỏa thân ảnh, thanh âm bên trong tràn đầy run rẩy. Giáp trụ hóa thành vô số trường kiếm, cùng những truy đuổi kia hung thú trường kiếm màu đen cùng một chỗ, chui vào chữ vật giới chỉ bên trong. Lộ ra trong mắt mọi người là một tấm rất gương mặt trẻ tuổi. Tại Tần tiểu bối ý nghĩ bên trong, có thể nhẹ nhàng như vậy tru sát nhiều như vậy hung thú, nhất định là đỉnh cấp võ giả. Lại không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên. Chư vị, ta còn muốn đi đường, về sau chúng ta sẽ gặp nhau. Thiếu niên đang khi nói chuyện, liền đã nhanh chóng hướng phía trước liền xông ra ngoài. Ngươi là ai cũng không biết súng khí từ đâu tới, Tần tiểu bối hướng phía người kia lớn tiếng hô. Đáng tiếc, ngay tại thanh âm của nàng hô lên thời điểm, thân ảnh của người nọ đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn tại chạy tới tòa tiếp theo thành dưới đất trấn thủ sứ nhìn xem nơi đó đi thân ảnh. Đôi mắt bên trong lóe ra kích động nói. Ta nhớ ra rồi. Cái kia giáp trụ là thiên uẩn kiếm giáp, hắn là đường rùi. Hắn còn sống sót hắn. Đường rùi. Cái tên này tại trấn thủ sứ nói ra một cái sát na, liền đã thật sâu khắc ở Tần tiểu bối trong lòng. Nàng cảm thấy mình cả đời này chỉ sợ cũng sẽ không quên cái tên này. Quên mất cái này phá vỡ kiếm mà đến, giết chóc tứ phương nam tử. Đường rùi tự nhiên không biết, ở đây cái gọi thiên hà thành dưới đất địa phương, đã có một cái nhân tộc thiếu nữ nhớ ký tên của hắn. Hắn thậm chí tại sông ra thiên hà thành dưới đất thời điểm, cũng đã đem cái này nho nhỏ tên thành dưới đất quên mất. Hắn hiện tại muốn làm, chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới gần nhất thành dưới đất, khiến cái này thành dưới đất từ hung thú vây thành bên trong giải cứu ra. Tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng là hắn càng là cảm giác đến thời gian đáng ngưỡng mộ. Nếu như hắn có thể nhanh một chút, nói như vậy không chừng cứu chính là một tòa thành trì mạng. Từ thanh viễn thành dưới đất ra, đường dụ đã quên mất chính mình xông qua bao nhiêu thành dưới đất, chém giết bao nhiêu hung thú. Hắn chỉ là biết chính mình đi đến thành dưới đất bên trong, khoảng chừng 1/3 đều đã bị công phá, xác chết khắp nơi, vô cùng thê thảm. Loại này thảm trạng để đường dụ sát ý trùng thiên. Loại này thê thảm càng làm cho đường dụ tốc độ càng thêm điên cuồng. Hắn đã không có lúc bắt đầu đợi tỉnh táo. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhanh lên một chút tiến lên. Tốc độ của mình nhanh hơn chút nữa, liền có thể nhiều cứu một người. Thậm chí có đôi khi, nếu như chính mình có thể trước thời hạn 1 phút đồng hồ, cái kia liền có thể cứu tòa tiếp theo thành dưới đất. Đường dụ đã xít đỏ cả mắt, lực lượng không đủ. Hắn liền lập tức bổ sung năng lượng thể lực mệt nhọc. Hắn liền bổ sung thể lực tinh thần không đủ. Hắn liền bổ sung tinh thần đến cuối cùng, hắn đã quên mất chính mình xông qua nhiều ít tỏa thành dưới đất. Hắn nhớ kỹ chỉ có một cái, đó chính là dọc theo đầu kia chính mình tại thanh viễn thành dưới đất xác định lộ tuyến, hoàn toàn như trước đây lao xuống đi, vọt tới tử kim chi thành, chu sát những vây thành kia hung thú, lần nữa đi vào một tỏa thành dưới đất. Đường dụ thấy được trống giống thông đạo, một cỗ dự cảm bất tường liền xuất hiện ở đường dụ trong lòng. Chút thời gian trước, hắn không phải chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Bình thường xuất hiện loại tình huống này, liền đại biểu cho những hung thú kia đã đem thành dưới đất cho công phá. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng là đường dụ vẫn là thứ nhất thời gian hướng phía thành dưới đất đi tới. Hắn muốn nhìn cái này dưới đất thành bên trong có phải hay không có còn sống sót sinh mạng. Thành dưới đất rất loạn, bốn phía đều là bận rộn người cùng chồng chất thi thể. Loại này tình hình cũng không phải là thành dưới đất bị công phá, Các ngươi đánh bại vây thành hung thú A Đường Rụi lôi kéo một cái chính đang bận rộn người trẻ tuổi, lớn tiếng hỏi. Chúng ta nhanh ngăn cản không nổi, là đám hung thú chính mình lui bước. Người tuổi trẻ kia nhìn mắt đều đỏ lên Đường Rụi, nhanh chóng hồi đáp. Người tuổi trẻ trả lời. Để Đường Rụi cảm thấy kinh ngạc. Làm sao có thể đơn giản như vậy đâu, ta có một tấm thẻ dính dính 25 chương 234 kim vê nhai bên trên phá phủ một kích tử kim chi thành đại điện. Các loại tin tức không ngừng hội tụ. Chục triệu hung thú số lượng tuy nhiều, nhưng là bọn chúng đối với tử kim chi thành vẫn như cũ tồn tại một chút kiêng kỵ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đang cuộn trào mãnh liệt hung thú vây thành bên trong, tử kim chi thành vẫn như cũ lù lù bất động. Nhưng là tụ tập tại trong nghị sự đại sảnh vương giả từng cách lại là cao mày. Bởi vì rất nhiều tin tức xấu chính liên tục không ngừng ở đây hội tụ. Các vị đại nhân, Lam Mộng Thành dưới đất liên lạc không được. Một cái tuổi trẻ võ giả thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn ngào. Thân là võ giả, có thể chảy máu không thể rơi lệ, nhưng là một tòa thành trì liên lạc không được ý vị như thế nào. Người ở chỗ này đều vô cùng rõ ràng. Mỗi một tòa thành dưới đất đều là nhân tộc một phần hy vọng. Cái thứ năm có người trầm thống nói. Hiện tại đã là thứ năm. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn nhìn xuống đi sao, không đành lòng làm sao bây giờ, Thanh Long Vương lạnh lùng nói. Ngươi hẳn là còn muốn đối với những thú sứ bình thường kia động thủ không thành, nếu là ngươi động thủ. Ta tin tưởng hung thú bộ tộc những vương giả kia. Lúc này nhất định sẽ cao hứng phi thường. Bọn chúng nói không chừng tại ngươi đồng thủ về sau, thứ nhất thời gian liền sẽ hướng phía chúng ta phổ thông đồng tộc công kích. Lúc kia hủy đi cũng không phải là vài tòa thành dưới đất. Thanh Long Vương thanh âm dù lạnh, nhưng là hắn trong lời nói ý tứ, người ở chỗ này đều không so minh bạch. Nhân tộc hiện tại mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng là chỉ là cắt thịt. Nhưng là một khi vương giả chi viện, như vậy kết quả cuối cùng chính là hung thú vương giả tham chiến, tổn thất lớn hơn. Chư vị, ai cùng ta đi tìm mấy cái hung thú vương giả giết một chút. Một cái mặt mũi tràn đầy âm trầm lão giả trầm giọng nói. Lão giả này cũng không phải là bốn trong quân nhân vật, nhưng là hắn khí thế trên người lại là mãnh liệt như núi. Xem như vương giả, người ở chỗ này đều vô cùng quen thuộc. Sở dĩ tại lão giả đứng lên thời điểm, không ít người đôi mắt bên trong lói lên kinh ngạc. Không có sai, chính là kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, lão giả dĩ nhiên ngay tại lúc này quyết định cùng hung thú vương giả giao chiến. Vương giả ở giữa giao chiến cũng không trái với ước định. Chỉ bất quá vương giả bên trong muốn đả thương đối thủ dễ dàng, muốn đánh giết đối thủ lại rất khó. Sở dĩ vương giả rất ít xuất thủ, thế nhưng là một khi tìm đúng cơ hội, cái kia cơ hội đều là lôi đình một kích. Hiện tại lão giả xuất chiến, không có bất kỳ dự mưu. Có thể thấy được lão giả đối với tại thế cuộc bây giờ là cỡ nào phẫn nộ. Thu lão, tìm vương giả giao đấu chuyện này, ta khuyên ngài vẫn là nghĩ lại. Nói chuyện chính là Chu Tước Vương, nàng thanh âm bên trong tràn đầy nhu hòa hương vị. Ngài lúc này tâm tình khó chịu ta biết. Nhưng là trước mắt thực lực của chúng ta quá phân tán. Ngài dạng này ra ngoài, rất dễ dàng chúng hung thú bộ tộc mai phục. Vậy chúng ta nhân tộc tổn thất nhưng lớn lắm, Thu lão hừ một tiếng. Hắn biết rõ Chu Tước Vương cũng là vì hắn tốt. Nhưng là trong lòng của hắn một hơi này thật là núi không trôi. Đã hủy diệt năm tòa thành dưới đất, tiếp xuống hủy diệt thành dưới đất còn không biết có bao nhiêu. Bọn hắn xem như vương giả, lại bị giới hạn quy củ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thú vây thành. Nói thật dễ nghe một chút, bọn hắn chấn nhiếp những hung thú kia vương giả. Thế nhưng là biệt khuất ngồi để hắn rất không thoải mái. Liền xem như tìm hung thú vương giả đánh nhau một trận, thậm chí liều chết một hai cái hung thú vương giả, cũng so làm như vậy ngồi, cái gì cũng không làm mạnh. Đường Dụ có liên lạc không, có Thanh Long Vương nói sang chuyện khác hỏi. Không có, Đường Dụ máy truyền tin một mực liên lạc không được. Người tuổi trẻ kia nói, dựa theo suy đoán, hắn hiện tại cần phải còn tại cùng tử vong kỵ sĩ giao đấu. tử vong kỵ sĩ tên nghiệp chướng này. Chết không có gì đáng tiếc. Năm đó ta cùng hắn kề vai chiến đấu qua. Cho là hắn là tên hán tử. Lại không nghĩ tới. Vì để cho chính mình vĩnh viễn sống sót. Hắn dĩ nhiên bỏ qua chính mình thứ trọng yếu nhất. Thu lão chửi ầm lên, thanh âm bên trong tràn đầy đối với tử vong kỵ sĩ phẫn nộ. Trên thực tế, toàn bộ đại điện, cả tòa tử kim chi thành bên trong tất cả mọi người tính tình đều là vô cùng táo bạo. Mặc dù tử kim chi thành lúc này rất an toàn, nhưng là ở bên ngoài những thành dưới đất kia bên trong, bọn hắn đồng tộc đang gặp lấy hung tàn tiến công. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lại thúc thủ vô sách, thực sự để bọn hắn cảm thấy bi ai. Chư vị vương giả, ta cảm thấy chúng ta cần phải hướng lão tổ trần thuật, cùng hung thú bộ tộc liều lên một trận. Dù cho chúng ta thua, chúng ta cũng muốn để hung thú bộ tộc bị thương nặng. Một cách trung niên võ giả trầm giọng nói, dựa theo nghiên cứu của chúng ta cùng hung thú bộ tộc chinh lịch là càng lúc càng lớn. Nếu như tùy ý những này chinh lệch tiếp tục, như vậy mấy chục năm sau chính là chúng ta diệt vong thời điểm. Cùng nó chờ đợi cái thời khắc kia đến. Còn không như bây giờ liền liều. Tối thiểu nhất chúng ta có thể nhiều liều chết một chút hung thú. Cái này trung niên võ giả đưa tới ở đây không ít người trầm ngâm. Xem như tỏa chấn một phương vương giả, người ở chỗ này đều rất rõ ràng nhân tộc cùng hung thú bộ tộc chinh lịch. Ở đây khác sống cách càng lúc càng lớn tình huống dưới, liều chết một trận chiến, tựa như so chậm rãi bị kéo chết, càng khiến người ta sinh lòng hướng tới. Báo cáo, liên hệ với Thanh Viễn Thành dưới đất. Chúng ta đã liên hệ với Thanh Viễn Thành dưới đất, có người chạy tới, kích động không thôi. Thanh Viễn Thành dưới đất truyền đến tin tức, đường rồi đánh giết. Đánh giết tử vong kỵ sĩ, ngươi nói cái gì? Đem tin tức lại thuật lại một lần. Một cái vương giả đôi mắt bên trong chớp động lên một tia âm trầm. Đường dụ chiến lực, mặc dù bị người ở chỗ này xem trọng, nhưng là hắn muốn đánh giết tử vong kỵ sĩ dạng này vương giả, lại cũng không là một chuyện dễ dàng. Sở dĩ người ở chỗ này nghe được bọn hắn nói tới tin tức, cảm giác đầu tiên chính là đến bẩm báo người. Đem tin tức cho nói ngược. Không phải đường rụi đánh chết tử vong kỵ sĩ, mà là đường rụi bị tử vong kỵ sĩ đánh chết. Chư vị đại nhân, là thật. Đường rụi đại nhân đánh chết tử vong kỵ sĩ, dẫn sắt Thanh Viễn Thành dưới đất đánh tan xâm phạm hung thú. Hắn đã thuận theo tử kim chi thành phương hướng xông lại. Cái kia bẩm báo tin tức võ giả khống chế không nổi tình cảm của mình, bởi vì chuyện này mang cho hắn lực trùng kích quá lớn, quá để người cảm thấy rung động, ngấm lại đều để người hưng phấn. Từng tỏa thành dưới đất hủy diệt, làm cho cả trung tâm chỉ huy đều lâm vào một loại to lớn bi thương bên trong. Bất luận là vương giả vẫn là người bình thường, lúc này đều có một loại kiềm chế, cảm giác khó chịu. Mà dưới loại tình huống này, đường rồi đánh giết tử vong kỵ sĩ, quả thực chính là cho tất cả mọi người ở đây rót vào một chi thuốc kích thích. Thật sao, cho ta xem một chút. Thanh Long Vương phất tay, trực tiếp đem tin tức từ cái kia người nói chuyện trong tay đoạt lấy. Bất quá tại hắn bắt lấy tin tức kia thời điểm, liền thấy 4-5 hai tay đều đã rơi vào cái kia viết tin tức trên trang giấy. Cũng may những này tay chủ nhân đều là đọc nhanh như gió người. Tất cả mọi người không lại tranh đoạt tờ giấy kia, chỉ là kích động nhìn xem trên trang giấy nội dung. Liền thấy phía trên thình lình viết một hàng chữ: đường rồi đánh giết tử vong kỵ sĩ. Cái tin tức này mặc dù rất ngắn, chỉ có 8 chữ, nhưng là cái này 8 chữ tại một đám cái trước trong mắt lại so thiên quân còn muốn trọng. Tốt, đánh giết tử vong kỵ sĩ. Lần này ta nhìn những hung thú kia vương giả còn phách lối cái gì, bọn hắn chỉ sợ đau lòng hơn chết. Ha ha ha, tử vong kỵ sĩ chết tốt lắm, cái này đáng ghét đồ vật cuối cùng chết rồi. Đường dù tốt, chờ hắn trở về, nhất định phải làm cho hắn nói một chút, đến tột cùng là thế nào đánh bại tử vong kỵ sĩ. Nương theo lấy cái này nghị luận, từng đầu tin tức chen chúc mà tới. Báo, Đường Dụ đánh tan Thiên Hà thành dưới đất công thành hung thú tin tức mới nhất. Đường Dụ đã đến Phù Mộng thành dưới đất. Hiện tại, Phù Mộng thành dưới đất nguy cơ đã qua. Đủ loại trong báo cáo, một đầu đồ tuyến đã xuất hiện ở đại điện ở giữa trên màn hình. Mà màn hình chớp động quang điện, đại biểu cho bị Đường Dụ cứu viện xuống tới thành dưới đất. Từ Đường Dụ xuất phát đến Đường Dụ vị trí hiện tại, Đường Dụ trung cứu hơn 30 thành dưới đất. Loại này tình hình, để người ở chỗ này sinh ra ý niệm chỉ có một cái, đó chính là vương giả. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Báo, Trường Thiên thành dưới đất vây thành hung thú đã bắt đầu rút lui. Báo, Lam Nguyệt thành dưới đất vây thành hung thú bắt đầu rút lui. Từng đầu vây thành hung thú rút lui tin tức, càng thêm để người phấn chấn. Rất nhiều người đều rất sống đã thấy hung thú bộ tộc thất bại tan tác mà quay trở về tình hình. Mặc dù lần này nhân tộc tổn thất càng thêm trọng đại, nhưng là có thể bước đi những hung thú kia, có thể làm cho đại lượng thành dưới đất bảo tồn lại. Loại này hiển hách chiến tích, có thể nói đều là Đường Dụ công lao. Đường Dụ một đường đi tới tình hình, coi như để một cái vương giả như thế cứu viện, nói không chừng cũng không có Đường Dụ làm tốt. Hắc Y Kiếm Vương đám người trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Theo bọn hắn nghĩ, Đường Dụ lần này làm tương đương xinh đẹp. Đánh giết nhân tộc phản đồ vương giả, một người độc chiến ngàn dặm, cứu những ở vào kia trong nguy cấp thành dưới đất tại luôn hãm thời khắc. Chuyện như vậy có thể làm được thật rất ít. Đặc biệt là hiện tại, Đường Dụ cũng không phải là vương giả. Đường Dụ tới chỗ nào một mực trầm ngâm. Chu Tước Vương đột nhiên trầm giọng hướng phía bốn phía đám người hỏi. Đường Dụ đã qua Kim Long thành dưới đất, tiếp xuống hắn liền muốn đến Kim Vê Nhai. Qua Kim Vê Nhai, cử ly ta Tử Kim Chi thành cũng chỉ có 500 dặm. Sưu tập tin tức võ giả trầm giọng nói. Cái kia Chu Tước Vương mắt thấy Kim Vê Nhai tình hình, đột nhiên khẩn trương mà nói. Thông chi Đường Dụ để hắn lập tức chuyển di địa phương. Kim Vê Nhai gặp nguy hiểm, vương giả đối với một việc phán đoán có rất ít người chất vấn. Chứ đừng nói là Chu Tước Vương loại này tinh thông thôi diễn vương giả. Thế nhưng là ngay tại tin tức của nàng nói lúc đi ra, liền có người báo cáo Đường Dụ đại nhân đã đến Kim Vê Nhai. Không được, Chu Tước Vương nói. Hắn lần này đi Kim Vê Nhai có chút tuyến. Những hung thú kia tuyệt đối sẽ không ăn như thế lớn thua thiệt. Ngay tại Chu Tước Vương lúc nói chuyện, Đường Dụ đã bước lên Kim Vê Nhai. Mà liền tại hắn leo lên Kim Vê Nhai thời điểm, nhìn thấy chính là thành ngàn hung thú. Đám hung thú này có là tứ phẩm, có là ngũ phẩm, bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, khí thế bay thẳng cửu tiêu. Bất quá hung thú tuy nhiều, chân chính có thể dẫn động Đường Dụ chú ý lại là 7 cái đứng tại phía trước đỉnh cấp cương thần hợp nhất hung thú. Bọn chúng mỗi một cách đều hiển đến vô cùng bình tĩnh, nhưng là nồng đậm sát cơ giống như 7 đạo cuồng long thẳng ngút trời. Ta có một tấm thẻ xính xính 25 chương 235 vương giả thánh khí uy hiếp cửu tiêu. Cái này 7 cái hung thú bộ tộc cường giả, theo Đường Dụ, thực lực của bọn nó cũng chính là cùng bị hắn từng đánh chết Thăng Long Hồ bên trên những cương thần kia hợp nhất không sai biệt lắm. Thế nhưng là thời khắc này bọn chúng lại cho Đường Dụ một loại khắc sâu uy hiếp cảm giác. Loại cảm giác này là trước nay chưa từng có. Loại này uy hiếp cảm giác để Đường Dụ không kìm lòng nổi trong lòng phát lạnh. Hắn tại sát na thu lại đối với cái này 7 con cương thần hợp nhất hung thú coi thường. Bọn gia hỏa này nhất định là có cái gì chính mình không biết, ì vào một ý niệm. Đường Dụ ánh mắt liền rơi vào 7 cái cương thần hợp nhất hung thú ở giữa màu đen long quy trên thân. Cái này màu đen long quy so với Thăng Long Hồ bên trên tinh không cử quy muốn nhỏ không ít. Nhưng là nó tồn tại lại làm cho Đường Dụ trong lòng lo lắng càng phát ra nhiều. Ui, ta nói các ngươi là xếp hàng đi tìm cái chết sao? Đường Dụ nói ra câu nói này nháy mắt liền tranh thủ thời gian vung ra một tấm dính dính thẻ, hướng phía cái kia long quy ném tới. Cấp 3 dính dính thẻ, thứ một lần thành công. Nhìn trước mắt hơn 20 tấm màu vàng thẻ bài, Đường Dụ trực tiếp lựa chọn một tấm. Bá Long Chi Châu, Đường Dụ cấp tốc đem Bá Long Chi Châu thu nhập nhẫn chứ vật của mình. Liên quan tới Bá Long Chi Châu nội dung, nháy mắt tràn ngập tại trong lòng của hắn. Cái này Bá Long Chi Châu chính là hung thú bộ tộc đã vẫn lạc vương giả lưu lại chí bảo. Thôi động bên trong, có thể lại xuất hiện vẫn lạc vương giả công kích mạnh nhất. Chỉ bất quá cái này Bá Long Chi Châu thôi động cần huyết mạch, Đường Dụ lúc này không có tương ứng huyết mạch. Đạt đến cương thần hợp nhất, dán đến huyết mạch, đã khó mà dung hợp. Sở dĩ cái này Bá Long Chi Châu đối với hắn mà nói lại là thời gian ngắn khó mà sử dụng. Mà liền tại Đường Dụ sử dụng tờ thứ nhất xính xính thẻ thời điểm, cái kia Long Quy liền đã giống to một tiếng. Sau đó cái này trực tiếp thúc giục Bá Long Chi Châu. Cũng chính là sát na, phía sau của nó liền xuất hiện một đầu so với bản thể trọn vẹn lớn hơn trăm lần Long Quy hư ảnh. Cái này Long Quy tại xuất hiện thứ trong nháy mắt liền hướng phía Đường Dụ vị trí trùng điệp đánh ra một chảo to lớn rùa chảo. Ra thiên cách địa, vương giả uy nghiêm, bay thẳng cửu tiêu. Ở đây cử quy xuất thủ nháy mắt, cái khác sáu con hung thú cũng bắt đầu thôi động riêng phần mình trong tay chí bảo. Cũng chính là sát na, một con màu trắng thần hổ, một đầu to lớn trường xà, một con dương cánh bay lượn kim bằng, một đầu màu đen cử phiên, một con đỉnh thiên lập địa to lớn bỏ ngựa cùng một con to lớn mặt điệp cũng xuất hiện ở hư không bên trong. Bọn chúng khí thế trùng thiên, mãnh liệt sát cơ, nháy mắt phong tỏa hư không. Mặc dù bọn chúng chỉ là hư ảnh, nhưng là khí thế của bọn nó so với chân chính vương giả cũng là không chút thua kém. Đường Dụ đối mặt lấy từng cái phóng lên tận trời vương giả khí tức, ý niệm trong lòng phi tốc chớp động. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình mặc dù đánh chết một cái vương giả, nhưng là muốn đánh giết bảy cái nắm giữ vương giả chí bảo hung thú, hắn hy vọng thành công quá nhỏ. Sở dĩ ở đằng kia Bá Long hư ảnh móng vuốt đập tới nháy mắt, Đường Dụ liền thúc giục chính mình Hỗn Nguyên Minh Vương quyết, để công kích kia ngạnh sinh sinh nện ở trên người mình. Sau đó hắn mượn nhờ cái kia một đập lực lượng, cả người giống như viên đạn, phi tốc hướng phía lui lại. Đường Dụ nghênh đón Bá Long hư ảnh một kích, cũng không có vượt quá những cương thần kia hợp nhất cử thú sự kiến. Bọn chúng đối với Đường Dụ đã có đầy đủ hiểu rõ, biết đây là một cách đánh chết vương giả tồn tại. Nhục thể của hắn không mạnh mẽ hơn, hắn hoàn toàn có thể đối cứng vương giả công kích. Hiện tại chính mình chờ thôi động vương giả lưu lại thánh khí, tạm thời nắm giữ vương giả thực lực, nhưng là so với chân chính vương giả vẫn như cũ có một chút chênh lịch. Nhưng là bọn chúng bảy cách liên thủ lại là đem loại này chênh lịch lập tức rút nhỏ rất nhiều. Bá Long hư ảnh xuất thủ thời điểm, cách khác bảy cách hư ảnh đều đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nhưng là ngay tại bọn chúng muốn xuất thủ nháy mắt, Đường Dụ đã bị Bá Long hư ảnh một kích đánh ra hơn ngàn trượng. Loại này uy thế mặc dù cùng Bá Long hư ảnh rất tương xứng, nhưng là cầm trong tay bảy kiện chí bảo cương thần hợp nhất cường giả lại cảm thấy rất không bình thường. Ngay tại bọn chúng trần chờ sát na, ngừng thân hình Đường Dụ đã đằng không hướng phía nơi xa chạy như bay. Chạy trốn cái kia thôi động Bá Long Chi Châu Long Quy quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thanh Viễn Thành dưới đất dưới, nhất cử chém giết tử vong kỵ sĩ Đường Dụ. Từ Thanh Viễn Thành dưới đất một mực giết đến nơi đây, không biết chém giết nhiều ít hung thú cường giả Đường Dụ. Lúc này dĩ nhiên thứ nhất thời gian chạy trốn. Loại này tình hình để Long Quy khó tiếp thụ. Không phải một kiếm quang lạnh ba ngàn dặm, không phải đối mặt vương giả cũng dám đối cứng vô thượng tồn tại sao? Hắn làm sao lại trốn đây? Đuổi cái kia thúc giục cử ưng hư ảnh lục phẩm kim ưng, thứ nhất thời gian đằng không mà lên. Trên người của nó có vương giả cấp bậc cử ưng hư ảnh gia trì, tốc độ so với chính nó trọn vẹn tăng lên gấp 10. Hai cánh triển khai, một cái sát na, cái này lục phẩm kim ưng liền đã vọt tới Đường Dụ phủ cận. Nó hai cánh vung vẩy, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền gặp cái kia nhanh chóng chạy trốn đường rùa. Đột nhiên ngừng lại. Hai tay ghét động hắn. Trực tiếp trong hư không tạo thành một cái ẩn hàm nhật nguyệt hai đạo quang mang chun lớn hư ảnh. Hướng phía cái kia lục phẩm kim ung. Trùng điệp đụng tới. Một kích này. Không nhanh hơn nhanh. Cái kia lục phẩm kim ung có vương giả trí bảo gia trì. Các phương diện phản ứng. Đồng dạng không phải người bình thường có thể so sánh với. Cũng chính là một cái sát na. Cái kia kim ung cử trảo thôi đồng vương giả cử ung lực lượng. Liền hướng phía chiếc kia chun lớn hư ảnh trùng điệp bắt tới. Cùng một tiếng to lớn chun vang vang lên. Cái chun này minh tựa như ẩn hàm một loại hồn siêu phách lạc lực lượng. Chẳng những cái kia kề chun lớn lục phẩm kim ung. Liền xem như từ phía sau vọt tới long quy chờ hung thú. Cũng đều cảm thấy tâm thần chập chờn. Thậm chí đầu kia tinh thần lực không phải quá mạnh cử hổ. Ở đây chun vang dưới. Kém chút không có tử hư không bên trong rơi xuống. Ẩn hàm nhật nguyệt pháp tắc. Tự nhiên là thái hư thập nhị bí pháp bên trong lạc hồn chun. Cái chun này đã có thể dùng để nện người. Lại có thể hồn siêu phách lạc. Có thể nói là dùng để động thủ vô thượng trí bảo. Đường rủi ở đây chun lớn sụp đổ nháy mắt. Liền đã thay đổi phương hướng. Hướng phía cái kia lục phẩm kim ung phi tốc phóng đi. Lục phẩm kim ung tâm thần chập chờn dưới. Có chút khó hòng duy trì vương giả cử ung hư ảnh. Đối với đường rụi đột nhiên đến. Càng là khó mà lập tức làm ra ứng đối. Cũng chính là sát na. Đường rụi đã vọt tới nó phù cận. Bất động minh vương ấm thi triển ở giữa. Một cỗ uy áp. Trực tiếp chấn nhiếp cái kia lục phẩm kim ung tâm thần. Bất quá loại này chấn nhiếp. Chỉ là một loại phụ trợ, đường rủ chân chính vũ khí, lại là thân thể của hắn. Giống như một viên bắn ra đạn pháo thân thể tại trong khoảnh khắc, đã trùng điệp hướng phía cái kia lục phẩm kim ưng đánh tới. Oanh, lục phẩm kim ưng ngoài thân có chút chập chờn cử ưng hư ảnh. Nháy mắt bị đường rủ đánh vỡ. Đường rủ thân bên trên phát ra cương khí. Nháy mắt đem lục phẩm kim ưng bao phủ tại ở giữa. Ngao điên cuồng hổ gầm. Đột nhiên trong hư không vang lên. Cái này hổ gầm chấn thiên động địa. Để sơn hà vì đó chập chờn. Cự hổ gào thét. Chẳng những bừng tỉnh lục phẩm kim ưng. Càng làm cho đường rụi tâm thần. Cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Bất quá tại lục phẩm kim ưng điên cuồng lui lại thời điểm. Đường rụi vẫn đưa tay một quyền. Trùng điệp đánh vào lục phẩm kim ưng bên trái trên cánh. Vô thanh vô tức. Lục phẩm kim ưng bên trái cánh vỡ vụn. Nhưng là lục phẩm kim ưng cũng không hổ là hung thú bên trong cường giả. Nó thừa dịp đường rụi một quyền đã sử dụng hết sát na. Nhanh chóng co vào thủ hộ lấy vua của nó người cử ưng hư ảnh. Vương giả cử ưng hư ảnh cơ hồ cùng lục phẩm kim ưng dung hợp. Giờ khắc này lục phẩm kim ưng đã không có cùng đường rụi liều đánh một trận tử chiến ý nghĩ. Nó mục tiêu lớn nhất. Lúc này đã biến thành cởi nhanh một chút rời cái này chỗ hiểm địa. Cùng mình cái khác sáu đồng bạn tụ hợp. Cử hổ. Long quỷ. Trường xà chờ lục phẩm điên cuồng trước tới tiếp ứng lục phẩm kim ưng. Bọn chúng đối với trận chiến đấu này nắm vững thắng lợi nắm chắc. Lúc này đã tan thành mây khói. Bọn chúng chấp trưởng vương giả lưu lại thánh khí. Có thể mượn nhờ đã chết đi vương giả lưu lại lực lượng. Lần này đối với đường rụi rào sát hẳn là 10 phần chắc chín. Dù sao bọn chúng có thể phát huy ra là tương đương với 7 cái vương giả lực lượng. Lại không nghĩ tới ở đây chiến đấu bên trong, bởi vì lục phẩm kim ung khinh địch liều lĩnh, kém chút không có bị đường rụi cho chém giết. Bọn chúng tốc độ rất nhanh, cũng chính là mấy cái trong nháy mắt công phu liền có thể đuổi tới lục phẩm kim ung bên cạnh. Dưới loại tình huống này, đường rụi lựa chọn tốt nhất chính là nhanh chóng trốn đi, xa rời cái này 7 cái cầm trong tay vương giả thánh khí cường giả. Đường rụi lúc này trong đầu chớp động lên đủ loại ý niệm. Hắn thấy hiện mà nay hắn muốn làm chỉ có một cách đánh tan. Bằng không bị cái này 7 cái hung thú vây tại một chỗ, cái kia tuyệt đối là một con đường chết. Đã tới không kịp đối với lục phẩm kim ưng đồng thủ đường rụi. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong. lần nữa kết động Thái Hư thập nhị bí pháp. Lôi Long Phong Hổ hội tụ Long Hổ ấm, điên cuồng hướng phía lục phẩm kim ưng rơi đập, mà thân thể của hắn thì nhanh chóng hướng phía nơi xa phi nước đại. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để bảy cái cầm trong tay vương giả thánh khí hung thú vây lên. Thế nhưng là ngay tại đường rồi lần nữa đào tẩu sát na, những ngũ phẩm kia lục phẩm hung thú đã đem trong tay màu đen xương thú thôi động. Những này màu đen xương thú, mỗi một cái chỉ có hài nhi to bằng ngón tay, liền tựa như một viên viên hạt châu màu đen. Bọn chúng thôi động phía dưới, đơn độc khí tức cũng không phải là như thế nào mạnh, nhưng là những này màu đen khí tức hội tụ vào một chỗ, cũng chính là sát na, liền đã tạo thành một đầu khoảng chừng vạn trượng cao bao nhiêu cự nhện. Ở đây cự nhện thành hình nháy mắt, những ngũ phẩm kia lục phẩm hung thú sắc mặt đều là nhất biến. Bọn chúng cảm giác được trong cơ thể của mình như có một chút trọng yếu đồ vật đã từ trên thân bọn chúng nhanh chóng bóc tách. Loại tình huống này để bọn chúng từ trong lòng phát lạnh. Ngay tại bọn chúng cảm thấy sợ hãi vô cùng thời điểm, đã thấy cái kia màu đen cự nhện miệng rộng mở ra một tấm võng lớn, trong khoảnh khắc liền đã bao phủ phương viên 300 dặm hư không. Đường rồi nhanh chóng chạy, nhưng là tốc độ của hắn dù nhanh, nhưng cũng không có nhanh hơn trong nháy mắt kia bao phủ mà đến màu đen cự nhện lưới lớn. Bởi vì cái này lưới lớn quá lớn, lúc này còn không làm gì được hắn, nhưng là bốn phía pháp tắc cũng đã theo lưới lớn xuất hiện, lần nữa bắt đầu biến hóa. Lục phẩm kim ưng chờ cầm trong tay vương giả thánh khí hung thú, lúc này từng cái đồng dạng tại cử trong lưới. Bọn chúng lúc này tốc độ chẳng những không có biến nhanh, ngược lại trở nên chậm rất nhiều. Bất quá bọn chúng thúc giục vương giả hư ảnh lại trở nên càng thêm ngưng thực, cùng bọn chúng dung hợp cũng càng thêm tự nhiên. Hơn ngàn hung thú, 8 cái đã chết đi vương giả lưu lại thánh khí, đối với đường rồi hợp thành một cái kinh thiên sát cục.